Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1161 ngươi dám động hảo huyên đệ của ta. Nguyên yêu tử ba người nguyên bản cũng không có ý định có thể gặp được đến nhiều người như vậy. Ba người bọn họ bị ở tại chỗ này thủ vững ra khỏi cửa. Phát giác được xa xa có kinh người chấn động. Lúc này mới đã đến. Giờ phút này mãnh liệt liền thấy được Bạch Tiểu Thuần. Càng là thấy được Bạch Tiểu Thuần bên người tất cả Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn. Nếu như thay đổi quảng mục ở chỗ này, có lẽ còn có thể cưỡng ép đi lên ngăn trở. Có thể nguyên yêu tử tu vi chưa đủ. Giờ phút này trực tiếp liền giật mình một cái. Hít vào khẩu khí. Phệ Linh Thượng Nhân cũng là mở to mắt. Hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên. Cố tình không đi ngăn trở. Có thể hắn lòng dạ biết rõ. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Mấy vị khác lại lo lắng như vậy. Một khi để cho bọn họ thông qua. Và lại chính mình trong lông tóc không tổn hao gì. Sợ là chẳng những đồng đạo gặp oán trách chính mình. Thậm chí Tà Hoàng cũng đều gặp tức giận vô hạn. Đang mang Tà Hoàng bệ hạ đổ ước. Không có khả năng để cho bọn họ trở ra Phệ Linh Thượng Nhân thật sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể cắn răng gầm nhẹ ở bên trong. Trước tiên đem lại nói chết. Đem Tà Hoàng mang ra về sau. Nguyên yêu tử đáy lòng chửi bới. Có thể cũng biết lại không có đường lui. Giờ phút này lập tức truyền âm quảng một đám người. Ánh mắt cũng tùy theo tơ máu tràn ngập. Tu vi một phát. Công Tôn Uyển Nhi cũng là thở dài. Nàng vốn không muốn cùng Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt. Nhưng hôm nay lập trường bất đồng. Cũng chỉ có thể tu vi tàn ra. Cùng Phệ Linh Thượng Nhân cùng một chỗ. Ba người không có dừng lại. Thẳng đến Cổ Thiên Quân đám người ngăn trở mà đến. Tránh ra Cổ Thiên Quân gào thét một tiếng. Bấm niệm pháp quyết lúc giữa. Lập tức bảy thanh phi kiếm bằng không mà ra. Gào thét lúc giữa tổ hợp cùng một chỗ. Tạo thành một thanh động trời đại kiếm. Thẳng đến ba người mà đi. Ti Mã Vân Hoa. Linh Cẩu Thiên Tôn. Trần Tô đám người. Cũng đều từng cách một biết rõ thời gian cấp bách. Nhao nhao triển khai đòn sát thủ. Trong chốc lát. Song phương liền trực tiếp oanh kích lại với nhau. Oanh oanh thanh âm. Vang vọng thiên địa. Phong vân lộn về sau ở bên trong. Phệ Linh Thượng Nhân phun ra máu tươi. Thân thể rút lui. Thương thế nặng. Chỉ thấy hắn thất khiếu chảy máu. Thân thể đều lung lay sắp đổ đứng lên. Dường như hơi thở mong manh bình thường. Bất luận kẻ nào nhìn. Đều có thể nhìn ra thật sự là hắn chỉ dùng để tâm. Đích xác là vô lực hồi thiên. Độc một khó có thể chống trời. Về phần nguyên yêu tử. Thương thế của hắn ngược lại không nặng. Thật sự là tuyệt đại đa số thần thông. Đều bị Phệ Linh Thượng Nhân cướp cũng có thể ngăn lại. Có thể đến lúc này. Như nguyên yêu tử vẫn không rõ Phệ Linh Thượng Nhân ý tưởng. Hắn liền sống vô dụng rồi. Lão hồ ly nguyên yêu tử lập tức liền minh bạch. Đây là Phệ Linh Thượng Nhân đều muốn dựa vào trọng thương đến miễn đi Tà Hoàng trách phạt. Trên thực tế ý nghĩ này. Cũng là nguyên yêu tử ý tưởng. Chỉ bất quá hắn tu vi không bằng Phệ Linh Thượng Nhân. Bị đối phương vượt lên trước rồi. Giờ phút này rút lui ở bên trong. Nguyên yêu tử cũng là phun ra máu tươi. Nhưng hắn đối lập Phệ Linh Thượng Nhân về sau. Trong lòng kêu khổ. Giờ phút này kêu thảm thiết trong tay phải nâng lên. Lại chủ động hướng về lồng ngực của mình. Hung hăng vỗ. Oanh một tiếng. Nguyên yêu tử ngực lõm. Máu tươi điên cuồng phun. Toàn bộ người đảo lộn lui về. Một màn này bị Phệ Linh Thượng Nhân chứng kiến. Cũng đều chịu phục rồi. Đều là lão hồ ly Phệ Linh Thượng Nhân hừ một tiếng. Tranh thủ thời gian bày ra trọng thương bộ dạng. Về phần Công Tôn Uyển Nhi. cũng có thể máu tươi phun ra. Có thể không đợi nàng đi thủ quá nặng tổn thương. Bạch Tiểu Thuần chỗ đó trừng mắt. Giờ phút này cũng hét lớn một tiếng. Công Tôn Uyển Nhi. Để mạng lại, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ xuống. Cải biến phương hướng. Thẳng đến Công Tôn Uyển Nhi. Cổ Thiên Quân đám người mắt thấy như thế. Không có dừng lại. Tiếp tục gào thét đi về phía trước. Công Tôn Uyển Nhi sững sờ thời. Bạch Tiểu Thuần đã tới gần. Tay áo hất lên. Lập tức một mảnh hắc vụ cuồn cuộn mà ra. Hắn huống chi đem một khối chúa tể huyết nhục dùng tốc độ cực nhanh. Thừa dịp người không chú ý. Dùng hắc vụ che đậy. Ném hướng về phía Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi ánh mắt mãnh liệt trợn to. Một thanh tiếp được về sau. Nàng tức giận tức cứng lại. Không chút do dự tranh thủ thời gian thu hồi thời. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng. Từ hắc vụ bên trong đảo lộn lui ra ngoài. Công Tôn Uyển Nhi, ta và ngươi không để yên. Nói qua, hắn tranh thủ thời gian cũng không quay đầu lại đuổi theo hướng Cổ Thiên Quân đám người. Bạch Tiểu Thuần động tác. Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử bởi vì tâm tư đều tại thương thế của mình bên trên, vì vậy chưa từng đi nhiều chú ý. Có thể Cổ Thiên Quân đám người. Dù là có hắc vụ che đậy. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cử chỉ cổ quái. Bọn hắn còn là nhìn ra manh mối. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần toàn lực đuổi theo về sau. Lập tức liền chú ý tới Ti Mã Vân Hoa cùng Linh Cửu. Cái kia thâm ý sâu sắc ánh mắt. Nếu là thay đổi những người khác. Giờ phút này khó tránh khỏi có chút lung túng. Có thể Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn về sau. Vội ho một tiếng. Ta xem trên nàng cho nàng một khối chúa tể thịt. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đương như vậy mới mở miệng. Cổ Thiên Quân bọn người sửng sốt. Ngay ngắn hướng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần về sau. Từng cái một thần sắc lộ ra quái gì. Ngươi. Lợi hại, Linh Cửu trực tiếp liền nở nụ cười. Cũng chẳng biết tại sao. Bạch Tiểu Thuần như vậy mới mở miệng. Hắn ngược lại cảm thấy Bạch Tiểu Thuần người này. Tựa hồ rất thú vị. Từng đã là cảm nhận bởi vì ở vào đối lập. Vì vậy cùng không chính xác. Đát liền Trần Tô cũng đều cười lắc đầu, đáy lòng bao nhiêu cũng đều cùng Linh Cửu cũng có thể. Dù là Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa cũng hơi chút đổi mới rất nhiều. Cái này Dược Mẫu Thiên Tôn thế nhưng là một mực không có đạo lữ, Bạch Thiên Tôn. Chúc ngươi thành công, Ti Mã Vân Hoa ho khan một tiếng. Sờ lên chính mình túi trữ vật. Cảm thụ được bên trong chúa tể thịt. Cũng có thể nở nụ cười. Vậy ngươi liền nói sai rồi. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt ngạo nghễ. Giờ phút này bay nhanh thời. Vẫn không quên bỏ một cái nhỏ tay áo. Tán gái loại chuyện này. Ta am hiểu. Không phải là chúc ta thành công. Tại chúc nàng thành công mới đúng. Ta ưu tú như vậy. Như vậy có lực hấp dẫn. Khục khục. Ta có đôi khi mình cũng yêu thích ta chính mình. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, Cổ Thiên Quân đám người lập tức quay đầu, nhao nhao trầm mặc kết thúc chủ đề. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần những lời này để cho bọn họ không biết nên như thế nào tiếp tục. Các ngươi không tin. Đợi đi ra ngoài đấy. Ta cho các ngươi nhìn xem ta trước kia tại Thông Thiên Đại Lục thời. Thu được những cái kia thư tình. Nhiều lắm. Trọn vẹn hơn 10 vạn phong a. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy người không nói. Hào hứng lại nhấc lên rồi. Trên đường đi không ngừng mà nói qua chính mình từng đắt là tình cảm trải qua. Nghe đắt liền Cổ Thiên Quân. Cũng đều giờ khóc giờ cười. Đáy lòng đối với Bạch Tiểu Thuần phản cảm. Bất chi bất giác đấy. Rõ ràng thiếu đi một tí. Tại Bạch Tiểu Thuần nói khoác đàm tiếu tà tà. Rất nhanh đấy. Mạng nhện cửa ra vào. Đã liền ở phía xa. Nhưng vào lúc này. Phía sau của bọn hắn có gào thét truyền đến. Quảng Mục Thiên Tôn đám người. cũng đều liều mạng hết thảy truy kích đến nơi này. Mặc dù còn cách một đoạn, có thể Cổ Thiên Quân đám người tương đối cẩn thận. Giờ phút này nhao nhao lấy ra một ít đan dược. Thậm chí Linh Cửu trả lại cho Bạch Tiểu Thuần một hạt. Đây là cực tốt đan. Ăn về sau, ba hơi thở bên trong, có thể bộc phát ra gấp mấy lần mạnh nhất tốc độ. Đại giới tuy có, nhưng hôm nay đã không sao. Linh Cửu rất nhanh mở miệng, trực tiếp một cái nuốt vào đan dược. Mặt khác mấy cái thiên tôn cũng là như thế. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên. Dựa vào hắn đối với đan dược rất hiểu rõ, lập tức đoán được đan này không độc. Vì vậy cũng một cái nuốt vào. Bất quá cử động của hắn rơi vào Linh Cửu trong mắt, lại không giống nhau. Linh Cửu không biết Bạch Tiểu Thuần đối với đan dược lý giải. Đã đến chỉ cần cầm trong tay, liền có thể phán đoán trình độ. Giờ phút này tại cảm thụ của hắn trong, Bạch Tiểu Thuần đây là đối với tín nhiệm của mình. Loại này thiên tôn ở giữa tín nhiệm, lại để cho Linh Cửu nội tâm cũng đều xuất hiện một chút chấn động. Hắn không có nhiều lời, chẳng qua là hướng về Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu. Theo dược hiệu tản ra, tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức cảm nhận được đan dược hóa tan về sau, trong đó ẩn chứa bá đạo lực lượng, toàn thân giống như muốn bạo tạc nổ tung bình thường. Lửa nóng vô cùng trong nháy mắt, tốc độ của hắn cũng nháy mắt vượt qua cực hạn. Năm người hóa thành cầu vồng, lấy cách khác mới nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ, nổ vang gào thét ở bên trong, thẳng đến ra khỏi cửa. Thậm chí ở đằng kia ra khỏi cửa bên ngoài, giờ phút này Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng cũng đều ánh mắt sáng ngời nhìn lại. Thánh Hoàng trong mắt mang theo kinh hỉ, Tà Hoàng sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Chú ý tới Tà Hoàng sắc mặt, Quảng Mục đám người đã đỏ mắt. Nhất là Quảng Mục, hắn thật sự không cam lòng. Rõ ràng lấy ra một quả hắc sắc ngọc giản, mãnh liệt bóp nát. Theo ngọc giản bóp nát, hắn đạo trùng đều nhận lấy kích thích. Đây là dựa vào bị phá hủy chính mình một bộ phận đạo trùng làm đại giới, đổi lấy so với cực tốc đan càng cường liệt tốc độ. Mơ hồ vặn vẹo ở bên trong, cả người hắn tựu thật sống đi tại thời không ở bên trong. Tại Bạch Tiểu Thuần các loại người tới ra khỏi cửa, sẽ phải lao ra trong nháy mắt, Quảng Mục Thiên Tôn đã đuổi tới mọi người sau lưng. Gào thét trong tay phải hắn mãnh liệt nâng lên, hướng về đi tại cuối cùng Ti Mã Vân Hoa. Ôm đồm đi. Hắn không phải là không muốn chào Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần tại Ti Mã Vân Hoa phía trước. Và lại Quảng Mục Thiên Tôn biết rõ, mình nếu là đồng thời đối phó 5 người, tức thì đối mặt tất nhiên là 5 người liên thủ đánh trả. Nhưng bây giờ, hắn đầu nhằm vào một người, 4 người khác trong nháy mắt liền có thể lao ra. Dựa theo hắn lý giải cùng phán đoán, trở lại cứu viện binh khả năng cơ hồ là lẻ. Chẳng qua là hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần nơi đây hoàn toàn không dựa theo Quảng Mục ý tưởng. Người khác cho rằng chúa tể thịt trọng yếu nhất, có thể Bạch Tiểu Thuần đã lấy được chỗ tốt. Hắn giờ phút này muốn chính là có cơ hội hay không bán một cái nhân tình đi ra ngoài. Mắt thấy Ti Mã Vân Hoa bị Quảng Mục thần thông đại thủ bao phủ, giờ phút này Ti Mã Vân Hoa sắc mặt đột nhiên thay đổi, âm thầm kêu khổ đã tuyệt vọng. Giống như lòng dạ biết rõ kết quả đã định, càng là minh bạch lúc này đây chẳng những đã mất đi ban thưởng, càng là tại bị như vậy ngăn trở về sau, sợ là mất mặt đều vứt xuống Tà Hoàng triều đi. Quảng Mục ngươi! Ti Mã Vân Hoa giận dữ, mãnh liệt giống to. Có thể hắn gào to hầu như vừa mới truyền ra, bên cạnh hắn, một cái so với hắn thanh âm của mình còn muốn kịch liệt gào thét giống to, như là phong bạo, ngập trời mà ra. Quảng Mục, ngươi dám động hảo huynh đệ của ta. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1162 cái đuôi. Cái này gào to lớn. Kinh thiên động địa. Chẳng những lại để cho Quảng Mục Thiên Tôn ngây ngốc một chút. Đã liền Ti Mã Vân Hoa bản thân. Cũng đều sườn sốt. Thật sự là hắn bên tai quanh quẩn gào thét. Không chỉ có âm thanh chấn bát phương. Càng là chấn động tâm thần. Khoa trương nhất đấy. Tại cái này gào thét trong lời nói. Khiến cho Ti Mã Vân Hoa mình cũng nghe rất là lạ lắm. Thậm chí trong đầu đều không tự chủ được cân nhắc lên. Chính mình lúc nào đã trở thành đối phương hảo huynh đệ. Lại càng không cần phải nói cổ thiên quân đám người. Dù là giờ phút này đều tại bay nhanh. Nhưng vẫn là bị bất thình lình giống to. Chấn động một cái tâm thần. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn. Đã liền ra khỏi cửa bên ngoài đang tại mật thiết chú ý việc này Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng. Hai người cũng đều ánh mắt mãnh liệt trợn to. Thậm chí đều có một loại không thể tưởng tượng nổi. Kỳ lạ cảm giác. Hô lên những lời này đấy đúng là Bạch Tiểu Thuần. Chúa tể thịt với hắn mà nói. Đã hầu như không còn giá bao nhiêu giá trị. Mà dùng cái này không có giá trị huyết nhục. Đi đổi một ít có giá trị giao tình. Đây đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói. Tại có lời không bồi thường đấy. Vì vậy lúc trước hắn mới có thể đem chúa tể thịt phân cho linh cửu đám người. Càng là vụng trộm cho công tôn Uyển Nhi một khối lớn. Đây hết thầy. Cũng làm cho hắn âm thầm đắc ý. Cũng cảm nhận được người đối với hắn đổi mới. Hôm nay tận mắt thấy Ti Mã Vân Hoa nơi đây nguy hiểm. Mặc dù không bị chết chết. Nhưng một khi bị Quảng Mục ngăn trở. Sợ là trên người hắn chúa tể thịt. Sẽ phải ném đi. Nhất là đang tại Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng trước mặt. Quảng Mục nơi đây nhất định đại phóng dì sắc. Dù là lần này tại mạng nhện bên trong tranh đoạt thất bại. Có thể có được hôm nay công lao này nơi tay. Hắn cũng tất nhiên sẽ đạt được Tà Hoàng trọng thưởng. Trái lại Ti Mã Vân Hoa. Lúc này đây chẳng những gặp ném đi tới tay chúa tể thịt. Càng là ném đi thể diện. Đại giới to lớn. Tuy không có có nguy hiểm tính mạng. Thật có chút thời điểm. Thân là thiên tôn. Thể diện cũng đồng dạng rất trọng yếu. Đây hết thầy. Đều tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu chợt lói lên. Hắn phảng phất như là lão sói xám thấy được con cừu trắng nhỏ cũng có thể. Hai mắt sáng lên. Bắt được cơ hội này. Giờ phút này gào thét ở bên trong. Càng là thân thể đột nhiên nhưng rút lui. Tay phải khi nhấc lên. Bắc mạch đại kiếm trực tiếp đã bị hắn lấy ra. Giúp đỡ Ti Mã Vân Hoa cùng một chỗ. Hướng về Quảng Mục chộp tới đại thủ. Hung hăng chém. Đương nhiên trong miệng hắn vẫn không quên lấy lòng. Giờ phút này cấp tốc điên cuồng hét lên. Ti Mã đại ca, ngươi đi trước. Hai câu này. Lần này cử động. Lúc này đây ra tay. Tuy rằng lộ ra khoa trương. Có lẽ trên thực tế nhìn. Bạch Tiểu Thuần không có chút động tác trên dối trá. Hắn đích đích xác xác phải không chú ý an nguy của mình đến trợ giúp Ti Mã Vân Hoa. Cũng đích đích xác xác tại liều mạng toàn lực. Đến trợ giúp Ti Mã Vân Hoa đi ngăn cản. Một màn này màn. Dù là trong lòng luôn luôn âm trầm Ti Mã Vân Hoa. Cũng đều hiếm thấy động dung. Trong lòng lại dâng lên một loại đối với hắn mà nói. Rất là lạ lẫm cảm động. Bạch lão để Ti Mã Vân Hoa tâm tình. Không cách nào hình dung. Tại đây nhất định ném thể diện dưới tình huống. Tại đây tất nhiên không có người tới cứu viện binh tình thế ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Tựu thật giống đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bình thường. Lại để cho Ti Mã Vân Hoa tâm thần rung động lắc lư. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Nhưng trên thực tế đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Căn bản là không được phép Bạch Tiểu Thuần cùng Ti Mã Vân Hoa quá nhiều cảm khái cùng ngôn từ. Trong chốc lát, hai người tựu trước sau ra tay. Riêng phần mình bạo phát ra mạnh nhất đòn sát thủ. Đối kháng Quảng Mục Thiên Tôn. Nổ vang nổ mạnh. Trong nháy mắt ngập trời dựng lên. Chấn động bát phương. Dư âm càng là như gió bão bình thường khuyết tán ra. Ti Mã Vân Hoa mặc dù tu vi không bằng Quảng Mục, nhưng cũng là lão tư cách thiên tôn. Lần này càng là đánh bạc hết thảy ra tay. Tự nhiên sắc bén. Mà Bạch Tiểu Thuần chẳng những là thiên tôn trung kỳ, càng có thế giới chi bảo. Một kiếm rơi xuống, ánh sáng màu lam động trời. Cùng Ti Mã Vân Hoa cùng một chỗ. Lại nghịch chuyển Quảng Mục cái này phát cuồng một kích. Ở đằng kia giống như muốn hủy thiên diệt địa nổ vang ở bên trong. Ti Mã Vân Hoa bởi vì đã nhận lấy hơn phân nửa. Đứng mũi chịu sào. Điên cuồng phun máu tươi. Ngực càng là lõm xuống dưới. Nhưng lại tại hắn muốn nguy cơ thời. Bạch Tiểu Thuần một kiếm ngăn cản. Chém chết ảnh hưởng đồng thời. Tay trái càng là nâng lên một phát bắt được Ti Mã Vân Hoa bả vai. Hướng về phía sau mãnh liệt kéo một cái. Oanh một tiếng, hai người trực tiếp xốc lên âm bảo đột nhiên sau đó lui. Ti Mã Vân Hoa trong lòng cảm động. Nhất là nghĩ đến lúc trước chính mình nhằm vào Bạch Tiểu Thuần một màn kia màn. Hắn lần đầu cảm giác có chút xấu hổ. Giờ phút này trong mắt cảm kích đồng thời. Bị hai người phá thần thông Quảng Mục. Toàn bộ người dĩ nhiên giận dữ. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi muốn chết Quảng Mục mắt thấy tới tay thịt mỡ. Cứ như vậy bị Bạch Tiểu Thuần trộn lẫn. Trong lòng biệt khuất xuống. Ánh mắt đỏ thấm một mảnh. Lại hung hăng một vớ ngực. Không tiếc chính mình đảo trùng lần nữa bị hao tổn. Toàn thân tu vi tùy ý bộc phát. Tốc độ càng lại lần đề cao. Hai tay nâng lên. Lúc này đây mục tiêu của hắn lại không phải là Ti Mã Vân Hoa. Mà là Bạch Tiểu Thuần. Vậy nhìn xem có người hay không tới cứu ngươi. Nhưng lại tại Quảng Mục xuất thủ trong nháy mắt. Ti Mã Vân Hoa hung hăng cắn răng. Bỗng nhiên ra tay. Hắn vẫn làm không được trước một khắc vừa bị Bạch Tiểu Thuần cứu. Tiếp theo trong nháy mắt liền lập tức đem đối phương bán đi sự tình. Nếu là nơi đây liền hai người bọn họ thì đỡ. Nhưng hôm nay nhiều người như vậy nhìn xem. Hắn Ti Mã Vân Hoa hay là muốn mặt đấy. Cùng lúc đó, Linh Cửu Thiên Tôn cùng Trần Tô cũng đều tại trần chờ về sau. Đột nhiên quay người. Một phương diện bọn hắn như không ra tay. Một khi Bạch Tiểu Thuần cùng Ti Mã Vân Hoa bị ngăn cản ngăn đón. Thánh Hoàng đem hết thảy để ở trong mắt. Sau đó khó tránh khỏi trong lòng có phẫn nộ. Mặt khác như đến lúc này còn không đi cứu. Sợ là Ti Mã Vân Hoa chỗ đó cũng đều trong lòng có oán rồi. Cổ Thiên Quân cũng chần chừ một chút. Thầm than một tiếng. Cùng Trần Tô cùng với Linh Cửu hầu như đồng thời quay người. Ba người trong nháy mắt ra tay. Nháy mắt liền cùng Bạch Tiểu Thuần cùng với Ti Mã Vân Hoa phản kích. Dung hợp lại với nhau. Tạo thành một mảnh ngập trời thuật pháp phong bạo. Chấn áp Quảng Mục Thiên Tôn. Tại sao có thể như vậy? Quảng Mục Thiên Tôn hít vào khẩu khí. Hắn giải cái này chút ít Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn. Biết rõ bọn hắn nếu không có riêng phần mình lợi ích. Có lẽ còn có thể liên thủ. Có thể tại riêng phần mình dưới lợi ích. Là không thể nào liên thủ. Nhưng hôm nay trước mắt một màn. Nhưng là vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Đối mặt năm đại thiên tôn ra tay. Cường hãn như Quảng Mục. Cũng đều không thể ngăn cản. Nổ vang ở bên trong. Quảng Mục thiên tôn phun ra máu tươi. Thân thể đều thiếu chút nữa tan vỡ. Rút lui ra. Đã không có Quảng Mục ngăn trở. Bạch Tiểu Thuần lập tức cầm lấy Ti Mã Vân Hoa, hăng hái phản hồi. Tại Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng đều không thể tưởng tượng dưới ánh mắt. Năm người chia làm trước sau. Tại từng trận tiếng rít ở bên trong. Toàn bộ chạy ra khỏi mạng nhện lỗ thủng. Xuất hiện ở. Ra khỏi cửa bên ngoài. Đến nơi này. Coi như là Cổ Thiên Quân. Cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Ti Mã Vân Hoa trong mắt mang theo cảm kích. Hướng về Bạch Tiểu Thuần thật sâu cúi đầu. Hắn không nói thêm gì. Có thể trong mắt cảm động. Đã đại biểu nhân tình này. Hắn Ti Mã Vân Hoa nhớ kỹ. Bạch Tiểu Thuần nội tâm đắc ý. Có thể biểu hiện ra cũng không lộ chút nào. Ngược lại là hỏi han ăn cần. Vẫn cùng Linh Cửu đám người thấp giọng nói. Về phần Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng. Một cái khuôn mặt âm trầm như sắt. Một cái thần sắc không thể nắm lấy. Nhưng lại cũng vô mở miệng. Không bao lâu. Lỗ thủng bên trong Quảng Mục Thiên Tôn. Cũng che ngực. Sắc mặt đen tối đã đến cực hạn. Từ trong đó đi ra. Sau đó thì là cũng có thể thương thế rất nặng Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử đám người. Rất nhanh đấy. Tuyệt Địa Thiên Tôn. Thông Thiên Đạo Nhân. Công Tôn Uyển Nhi các loại sở hữu Tà Hoàng Triều Thiên Tôn. Đều nhất nhất đi ra. Mắt thấy Tà Hoàng Triều Thiên Tôn ở bên trong. Thiếu đi bà lão. Tà Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Cho đến Quảng Mục Thiên Tôn đem bà lão đạo chủng lấy ra về sau. Tà Hoàng sắc mặt càng là hắc đáng sợ rồi. Về phần Thánh Hoàng. Giờ phút này lại thoải mái cười ha hả. Tốt rồi. Chư vị thiên tôn vất vả. Kính xin đem thu hoạch của các ngươi xuất ra. Bổn hoàng lúc trước nói. Chỉ cần tham dự. Đều có công lao. Thánh Hoàng cố nén kích động. Trong mắt mang theo chờ mong. Nhìn về phía Cổ Thiên Quân đám người. Cổ Thiên Quân ho nhẹ một tiếng. Trong lòng cũng rất phấn khởi. Cất bước đi ra về sau. Tay áo hất lên. Lấy ra mấy khối chúa tể thịt. Đặt ở một bên. Cùng lúc đó. Trần Tu. Linh Cửu Thiên Tôn cùng Ti Mã Vân Hoa. Cũng đều nhao nhao tiến lên. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy. Cũng tranh thủ thời gian đi tới. Đồng dạng đem trong túi chứ vật chúa tể thịt lấy ra. Có lẽ là vì buồn nôn một cách Tà Hoàng Triều Thiên Tôn. Cổ Thiên Quân cùng Linh Cửu Thiên Tôn. Rõ ràng đem cái này chút ít phần còn lại của chân tay đã bị cục khối thịt chắp vá một cái. Bạch Tiểu Thuần nội tâm nhảy dựng, nhưng không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái đại tích dịch thân thể. Bị nhanh chóng mà liều gom góp đi ra. Một màn này. Lại để cho Thánh Hoàng ánh mắt đều sáng. Tà Hoàng bên kia trong mắt đều lộ ra sát cơ. Có thể liều mạng liều mạng. Người thần sắc đều cổ quái. Thật sự là vô luận như thế nào hợp lại. Cái này đại tích dịch đều thiếu đi nửa cái chân cùng một đầu cái đuôi bộ dạng. Cũng may Công Tôn Uyển Nhi bên kia. Giờ phút này sắc mặt trở nên hồng. Tại bốn phía Tà Hoàng Triều Thiên Tôn biệt khuất xuống. Nàng chậm rãi đi ra. Tại bên người đồng bạn ngạc nhiên ở bên trong. Từ trong túi chứ vật lấy ra nửa cái chân. Đặt ở một bên. Tà Hoàng lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một ít. Nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi thời cũng đều đã có ý tán thưởng. Chỉ là. Coi như là tăng thêm Công Tôn Uyển Nhi xuất ra cái kia nửa cái chân. Cái này đại tích dịch. Còn là thiếu đi một cái cách đuôi. Trong nháy mắt, bất kể là Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, còn là Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn, đều ngay ngắn hướng quay đầu. Ánh mắt nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần. Cái này khó được đồng loạt một màn, lại để cho Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng đều cùng theo sửng sốt một chút. Uy tín trong ban bố ruột mấu bức tranh, khục khục, bình luận trong đều nói bờ mông chưa đủ Bạch Tiểu Thuần đập đấy. Ta liền hỏi một chút, các ngươi trong suy nghĩ Công Tôn Uyển Nhi tại chuyên môn luyện tập thể hình sao? che mặt. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1163 ta ăn. Làm người ngàn vạn không nên khoe khoang. Cổ Thiên Quân mấy người bọn hắn hơi quá đáng. Làm gì vậy không nên hợp lại hiểu ra a. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, bất đắc dĩ thở dài. Chẳng qua là trước mắt bao người, hắn cũng hiểu được có chút lung túng. Nhất là vô luận Tà Hoàng Triều còn là Thánh Hoàng Triều, những thứ này thiên tôn trong mắt thâm ý, làm cho Bạch Tiểu Thuần nhìn không được vội ho một tiếng. Đúng vậy a, hình như là thiếu đi một cái đuôi. Bạch Tiểu Thuần nói qua, vỗ mạnh một cái trán, giả trang ra một bộ hoảng hốt bộ dạng. Ai, ta nhớ ra rồi, xem ta cái này trí nhớ à, ta đã quên, ta chỗ này còn có một cái đuôi. Bạch Tiểu Thuần nói qua, vội vàng từ trong túi chứ vật xuất ra lớn tích dịch cái đuôi thả tới. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy rồi, ta thật sự đã quên. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, rất là người vô tội. Cổ Thiên Quân trừng Bạch Tiểu Thuần một cái. Cái này mới thu hồi ánh mắt. Về phần Tư Mã Vân Hoa. Bởi vì có lúc trước nhân tình. Giờ phút này chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trần Tô cùng Linh Cửu cũng là sau nửa ngày nói không nên lời cái gì. Tà Hoàng Triều những cái kia thiên tôn. Cũng phần lớn như thế. Trong lòng đối với Bạch Tiểu Thuần sớm đã hận thấu xương. Duy chỉ có Công Tôn Uyển Nhi. Thần sắc mặc dù lạnh như băng. Nhưng trong lòng đã ở nở nụ cười. Mắt thấy trận này đánh cuộc cùng tranh đoạt sẽ phải chấm dứt. Nhưng vào lúc này. Thánh Hoàng ánh mắt ở đằng kia lớn tích dịch trên thân quét qua về sau. Lại nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần. Trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần tình. Thông Thiên Vương, ngươi không cảm thấy này đại tích dịch cái đuôi. Không nên ngắn như vậy sao? Thánh Hoàng lời nói vừa ra. Bốn phía thiên tôn cũng đều lập tức nhìn sang. Lúc trước bọn hắn một quá đi chú ý. Giờ phút này lưu ý sau như vậy nhìn qua. Phát hiện cái này đại tích dịch cái đuôi. Đích đích xác xác. Tựa hồ cùng hắn thân thể có chút không lớn cân đối bộ dạng. Dường như thiếu đi một đoạn. Cái này Thánh Hoàng ánh mắt cũng quá sắc bén rồi, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nói thầm. Nhưng biểu hiện ra lần nữa lộ ra hoảng hốt thần tình. Cẩn thận nhìn một chút về sau. Hắn vỗ mạnh một cái đầu. Ai nha, ngươi nói ta đây trí nhớ thật sự là quá kém. Đúng đúng đúng, là thiếu đi một đoạn. Bạch Tiểu Thuần nói qua, lại từ trong túi chứ vật lấy ra một đoạn đặt ở bên cạnh. Không còn. Lúc này đây thật sự không còn. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Thánh Hoàng ánh mắt nghiền ngẫm. Vội vàng vẻ mặt chân thành mở miệng. Hắn cái này liên tục hai lần hành vi. Lập tức khiến cho bốn phía sở hữu thiên tôn. Coi như lần thứ nhất nhận biết Bạch Tiểu Thuần giống nhau. Cả đám đều tâm thần hơi chấn động. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần cái này trộm ẩn núp cử động. Làm cho người ta không biết nên nói cái gì. Nhất là, coi như là Bạch Tiểu Thuần bổ sung một đoạn cái đuôi qua. Cái này lớn tích dịch cái đuôi. Vẫn có thể nhìn ra thiếu đi một khối bộ dạng. Vì vậy những thứ này thiên tôn. Nhìn nhìn lớn tích dịch. Vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thánh Hoàng lúc này đây không nói gì. Nhưng biểu lộ như cũ là giống như cười mà không phải cười. Bất quá trong mắt đã có bất thiện. Nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Thật không có rồi, Bạch Tiểu Thuần liền vội mở miệng. Hắn lúc này đây không có nói láo. Trong túi chứ vật. Đích đích xác xác không có chúa tể thịt. Tại Bạch Tiểu Thuần mở miệng lúc. Tà Hoàng bên kia. Mắt thấy như thế một màn. Khóe miệng lộ ra một vòng khinh miệt chi ý. Tay phải đột nhiên nâng lên. Bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Lập tức một đạo hắc quang từ kia trong tay bỗng nhiên bay ra. Thẳng đến lớn tích dịch những cái kia thịt nát. Cái này hắc quang giống như có đủ nào đó kỳ dị lực lượng. lại tại dung nhập lớn tích dịch thân thể về sau. Cái này lớn tích dịch tất cả thịt nát mãnh liệt nhúc nhích đứng lên. Trong nháy mắt lại lẫn nhau dung hợp lại với nhau. Hóa thành một cái coi như hồn nhiên thiên thành mở ngoặc tròn tự nhiên hình thành chỉnh thể đóng ngoặc tròn lớn tích dịch. Chỉ bất quá tại dung hợp sau đó. Kia cái đuôi vị trí. Rồi lại rõ ràng lộ ra thiếu đi một khối bộ dáng. Cái này nếu so với vừa rồi thoạt nhìn còn muốn rõ ràng rõ ràng. Trong nháy mắt, Sở Hữu Thiên Tôn, hai đại thái cổ đều nhìn về Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng sợ hãi. Nội tâm kêu khổ đồng thời. Cũng nhớ tới cái này ít đi một khối. Là cho khí linh. Giờ phút này bị như vậy rằng co. Bạch Tiểu Thuần chột dạ. Nhưng hắn tưởng tượng bản thân tỏa ra sinh tử nguy hiểm. Trợ giúp Thánh Hoàng lấy tới nhiều như vậy chúa tể huyết nhục. Coi như là thiếu đi một khối. Chắc hẳn cũng nói không nên lời cái gì. Cùng hắn kẹp vào lấy cất giấu, không bằng thoải mái. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, thở sâu về sau quyết đoán mở miệng. Ăn cái này ít đi một khối, bị ta ăn. Bạch Tiểu Thuần mắt không nháy mắt một cái, thanh âm quanh quẩn tại bốn phương. Cái này chúa tể huyết nhục dù sao là đồ tốt. Ta cướp đến tay về sau. Cũng muốn nghiên cứu một chút. Cũng không thành công. Vì vậy liền ăn một khối. Muốn nhìn một chút có cái gì không hiệu quả. Đáng tiếc cái đồ chơi này rất khó khăn ăn. Một chút hiệu quả cũng không có. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại. Đáy lòng thầm nghĩ cái này thái cổ quá keo kiệt rồi. Bao nhiêu chút chuyện à. Không phải là thiếu đi một khối sao. Theo Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra. Nghe được hắn như vậy thống khoái thừa nhận. Bốn phía thiên tôn nhao nhao ánh mắt chớp động. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần cái này thuyết pháp. Rất là viên mãn. Dù sao bọn hắn thiên tôn mở ngoặc nhọn vì là đóng ngoặc nhọn thái cổ tranh đoạt chúa tể thịt. Ăn một khối. Cũng hoàn toàn chính xác không có gì lớn. Nếu là Bạch Tiểu Thuần tiếp tục che giấu. Bọn hắn có lẽ còn có tâm tư khác. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần như thế thẳng thắn. Coi như là Thánh Hoàng. Cũng đều không thể tiếp tục đuổi cứu. Nhưng lại hung hăng trợn mắt nhìn liếc. Gia hỏa này như thế nào không ăn chết. Lại dám ăn chúa tể thịt. Thánh Hoàng đáy lòng đích nói mấy câu. Không có ở để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Mà là cùng Tà Hoàng nhìn về sau. Hai người truyền âm một phen. Lúc này đây Thánh Hoàng chiếm cứ chủ động. Tà Hoàng bên kia không thể không ăn ám khuy mở ngoặc tròn lén bị thiệt thòi. Bất quá hai người ước hẹn trước đây. Giờ phút này dù là Tà Hoàng thua. Cũng như trước lấy đi hai tầng hơn huyết nhục. Trước khi đi. Hắn lạnh lùng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tay áo hất lên. Đi đầu rời đi. Nhiễm Mục Thiên Tôn đám người cũng đều như thế. Bọn hắn đáy lòng đối với Bạch Tiểu Thuần đã là hận thấu xương. Nhao nhao mang theo sát cơ bay đi. Chỉ có Công Tôn Uyển Nhi nơi đây. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc. Trong mắt hơn nhiều một tia hơi không thể điều tra chảy màu. Chúa tể phân thân sự tình. Đến tận đây coi như là báo một giai đoạn. Bao gồm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Sở Hữu Thiên Tôn. Đều lập nhiều đại công. Bị Thánh Hoàng ban thưởng Thiên Tôn đan. Theo mọi người rời đi. Bạch Tiểu Thuần cũng thừa dịp như hiện tại phía Bắc mấy châu đều trống trải giai đoạn. Đem Bắc Mạch Đại Kiếm trong con dân lấy ra. Chẳng những khôi phục Vân Hải Châu. Càng là mượn nhờ cách này cơ hội ngàn năm một thuộc. Phạm vi lớn khuyết trương. Tại mấy tháng. Liền liền một mạch đem phía Bắc năm cách châu. Toàn bộ bắt lại. Tốc độ cực nhanh. Động tác vừa nhanh vừa mạnh. Coi như là Tà Hoàng bên kia. Cũng đều không thể ngăn cản. Dù sao lúc này đây đối với Tà Hoàng triều mà nói. Một cái thiên tôn vẫn lạ. Không nói nguyên khí đại thương. Thế nhưng triển khai căn cốt. Nhất là Bạch Tiểu Thuần như hiện tại thế chính chân. Trừ phi phái Quảng Mục đến tòa trấn. Bằng không mà nói. Những người khác đã đến nơi đây. Sợ là cũng đúng Bạch Tiểu Thuần không biết làm thế nào. Là quan trọng nhất. Là như hiện tại thứ hai tiên vực phía Bắc. Hầu như đều đã trở thành bụi bặm. Tất cả mọi người không sai biệt lắm chết hết rồi. Như vậy khu vực. Đối với Tà Hoàng Triều mà nói. Đã không có ý nghĩa. Đồng dạng phiền não. Đã ở Thánh Hoàng trong lòng bay lên. Bất quá cũng may Chúa Tể Huyết Nhục phân tán Thánh Hoàng tâm thần. Hắn giờ phút này đắm chìm đang nghiên cứu máu thịt của Chúa Tể. Thật cũng không công phu để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Mà tại cách này thứ hai tiên vực. Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn quan hệ. Cũng bởi vì chuyện lúc trước hòa hoãn quá nhiều. Đối với Bạch Tiểu Thuần cách làm. Linh Cửu Thiên Tôn cũng liền chấp nhận. Một đi tham dự. Thì cứ như vậy. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại trong vòng mấy tháng. Không nói thống nhất toàn bộ thứ hai tiên vực phía Bắc. Cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù nơi đây bụi bặm vô số. Nhưng Vân Hải Châu con dân đều tại. Chữa trị cùng xây dựng lại. Cũng đang không ngừng tiến hành. Cùng lúc đó. Bạch Tiểu Thuần danh khí. Cũng theo một trận chiến này. Dần dần càng phạm vi lớn truyền ra. Nhất là đối với kỳ thật thực lực phán đoán. Đã ở vô số người trong lòng. Từ nay về sau không giống nhau. Nghe nói sao. Cái kia Thông Thiên Vương. Lúc trước tại thứ hai tiên vực. Tại rất nhiều thiên tôn ở bên trong. Đột cướp được chí bảo. Cướp được chí bảo cũng thì thôi. Hắn lại tại hơn 10 vị trí thiên tôn đuổi giết xuống. Sinh sôi né hơn 10 ngày. Không có bị người phát hiện tung tích. Trở về sau. Càng là hùng tài đại lược giống như. Lập tức hóa giải Thánh Hoàng Triều thiên tôn oán khí. Mọi người đồng tâm. Trực tiếp liền phá tan ra khỏi miệng. Đã lấy được thiên tôn đan ban thưởng. Không tầm thường a mọi việc như thế thanh âm. Tại đây vĩnh hằng tiên vực bên trong. Dần dần khuyết tán. Nhưng phàm là thông thiên thế giới người đang nghe về sau. Nhao nhao nội tâm sục sôi không thôi. Cùng lúc đó. Tống quân uyển bên kia. Tại thiết đàn dưới sự bảo vệ. Cũng dần dần có liên lạc Linh Khê lão tổ cùng Lý Thanh Hậu đám người. Tại Bạch Tiểu Thuần tại con nhện kia trong lưới tranh đoạt Chúa Tể Huyết Nhục lúc. Bọn hắn cũng rốt cuộc gặp nhau lại với nhau. Hết thảy đều tựa hồ hướng về tốt phương hướng đi về phía trước lúc tại Vân Hải Châu Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đấy. Nhận được một phong từ Thánh Hoàng nội thành truyền đến Thánh Chỉ. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1164 Thánh Hoàng Triều Đại Sứ. Thánh Chỉ nội dung chỉ có một câu. Bổ nhiệm Bạch Tiểu Thuần lấy Thông Thiên Vương thân phận trở thành Thánh Hoàng Triều tại Tà Hoàng Thành đóng quân đại sứ. Chuẩn xác mà nói. Từ nơi này Thánh Chỉ tới tay một khắc này. Hắn tại thứ hai tiên vực phía Bắc Chi Vương thân phận. Mặc dù vẫn bị bảo lưu. Nhưng lại vô hình lột bỏ. Với tư cách đại sứ. Tiến về trước Tà Hoàng Thành. Hai đại hoàng triều. Đều có tất cả đại sứ tại đối phương hoàng thành bên trong. Nói như vậy đại sứ chức vị này. Đều là lão tư cách bán thần đảm nhiệm. Nhưng cũng có một ít ngoại lệ thời điểm. Cần thiên tôn đảm nhiệm. Lúc trước tại Tà Hoàng Triều đại sứ. Đúng là Ti Mã Vân Hoa. Chỉ bất quá như thường ngày hắn đi hướng Tà Hoàng thành thời gian không nhiều lắm. Một nửa đều ở lại Thánh Hoàng nội thành. Nhưng hôm nay, theo Ti Mã Vân Hoa lúc trước cùng Quảng Mục Thiên Tôn một trận chiến trong thương thế, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều bị Thánh Hoàng mượn cơ hội này đem chức vụ dỡ xuống, đặt ở Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Trên thực tế, đây chính là Thánh Hoàng Thủy Trung chuẩn bị một cái ý niệm trong đầu. Từ khi Vân Hải Châu quật khởi về sau, đối với Thánh Hoàng mà nói, cái này Vân Hải Châu chính là một cái bảo địa, mà Bạch Tiểu Thuần tồn tại, lại để cho hắn rất là đau đầu. Hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần thân phận lại đặc thù, đều muốn tại sở hữu thông thiên thế giới tu sĩ trong lòng dựng đứng lên đại nghĩa Thánh Hoàng, không cho phép trên người lưng đeo một ít bêu danh cùng chỗ bẩn. Như vậy tự nhiên mà vậy đấy, đem Bạch Tiểu Thuần điều đi, tiến đưa Tà Hoàng triều, mượn đao giết người cũng tốt, lại để cho Bạch Tiểu Thuần ngắn ngủi ly khai cũng được, đều hoàn toàn phù hợp Thánh Hoàng ý tưởng. Nhất là lúc này đây Bạch Tiểu Thuần lập được công lao, càng là cùng với khác mấy cái thiên tôn đã có trình độ nhất định trên quan hệ cá nhân. Cái này lại để cho Thánh Hoàng cảnh giác đồng thời hạ quyết tâm. Cái này Thánh chỉ không có uy hiếp, chẳng qua là bổ nhiệm đồng thời, cho Bạch Tiểu Thuần một cách đi tiền nhiệm kỳ hạn. Có thể xuyên thấu qua Thánh chỉ, Bạch Tiểu Thuần dường như thấy được Thánh Hoàng cái kia mang theo dối trá cùng ánh mắt lạnh lùng. Cái này rõ ràng chính là đang uy hiếp. Nếu như ta không tuân theo, sợ là còn có thể có càng nhiều thủ đoạn một vừa xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy Thánh chỉ, thở dài, đem Đại Thiên Sư cùng Cự Duyệt Vương đám người gọi đến, đem Thánh chỉ cho bọn hắn. Cái này Thánh Hoàng khinh người quá đáng. Tiểu Thuần, trước ngươi vẫn vì hắn lập nhiều đại công, nhưng này mới mấy tháng, hắn sống như này đối với ngươi. Cự Duyệt Vương lập tức liền nổi giận. Bạch Tiểu Thuần cũng mặt mày ủ rũ. Hắn biết rõ Tà Hoàng Thành rất nguy hiểm. Cái này nguy hiểm không là đến từ chỗ sáng, mà là âm thầm ràng buộc cùng âm mưu. Nhất là lúc trước Chúa Tể phân thân sự tình, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình là đem Tà Hoàng triều sở hữu cường giả đều cơ hồ đắc tội một lần rồi. Bất quá cái này Tà Hoàng Thành, như cẩn thận một ít, cũng tỉnh phi đầm rồng hang hổ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Thật sự là Thánh Hoàng im ắng uy hiếp, lại để cho hắn hiểu được, nếu là cự tuyệt, sợ là cái này vừa mới xây dựng lại trong Vân Hải Châu sẽ phải gặp phải đến từ Thánh Hoàng chèn ép. Coi như là Tiểu Thuần ngươi thật sự đi, chẳng lẽ cái này Thánh Hoàng tự cũng không đối với Vân Hải Châu động thủ sao? Cự Duyệt Vương nhìn ra Bạch Tiểu Thuần trần chờ, ở một bên hừ lạnh nói, có lẽ đây là một cái cơ hội. Cầm lấy Thánh chỉ, nhìn kỹ hồi lâu, thủy chung không nói gì. Đại Thiên Sư bỗng nhiên ngẩng đầu mở miệng, hắn lời nói vừa ra, Cự Duyệt Vương cùng Bạch Tiểu Thuần đều nhìn sang. Bạch Tiểu Thuần càng là trong mắt lộ ra chờ mong. Thật sự là Đại Thiên Sư tâm cơ sâu. Bạch Tiểu Thuần thế nhưng là cảm thụ sâu đậm, biết rõ ra hỏa này so với tu luyện mấy nghìn năm lão hồ ly còn muốn giảo hoạt. Đầu tiên điểm thứ nhất, đi Tà Hoàng Thành, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Thiên Tôn thân là Thánh Hoàng triều đại sứ, thân phận như vậy, bị toàn bộ Thánh Hoàng triều chúng sinh chú ý. Một khi xảy ra vấn đề, như vậy chính là hai đại hoàng triều ở giữa chiến tranh cùng đại sự. Vì vậy nào đó trình độ trên nói, cái thân phận này cũng liền khiến cho Tà Hoàng triều những người kia bản thân thì có đố kỵ sợ. Tiếp theo thật là tốt chỗ, chúng ta không phải không thừa nhận một điểm, chảy tại Tà Hoàng triều thông thiên thế giới người, tại số lượng trên muốn vượt qua Thánh Hoàng triều. Dù sao Tà Hoàng triều phạm vi quá lớn, như thiên tôn đi nơi đó, có lẽ có thể tham dự vào đem những người kia mang về. Còn có Thánh bên trong Hoàng triều, tại loại này loại ngăn chặn xuống, nhìn như tương lai tốt đẹp, nhưng trên thực tế đã không có quá lớn tiềm lực. Như thiên tôn có thể tại Tà bên trong Hoàng triều khai sáng một phiến thiên địa, tức thì hết thảy bất đồng. cuối cùng, giờ phút này bày ở Thiên Tôn trước mặt đấy, đã không có lựa chọn nào khác. Như quyết định không đi, chúng ta dứt khoát cũng đừng có ở lại Vân Hải Châu rồi, không bằng tìm nơi nương tựa Tà Hoàng Triều. Nếu là lựa chọn đi, lão phu kiên nghị Thiên Tôn thư bỏ vợ một phong, hướng Thánh Hoàng yêu cầu một cái hứa hẹn, ít nhất cho Vân Hải Châu 10 năm hoàn toàn tự chủ thời gian. Đại Thiên Sư thở sâu, sau khi nói xong, hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, chờ đợi Bạch Tiểu Thuần lựa chọn. Cự Dược Vương ở một bên cũng đã trầm mặc. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người, lại nhìn một chút thánh chỉ, đáy lòng cũng thở dài. Hắn cảm thấy từ khi đã đến Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, chính mình cũng không bằng tại thông thiên thế giới thời như vậy tự do. Trên người áp lực lớn hơn, ràng buộc cũng nhiều. Làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất khó như đã từng như vậy, có thể tùy ý lựa chọn. Giờ phút này hắn trầm ngâm khoảnh khắc về sau, trong mắt đã có tơ máu. Cân nhắc một phen, hung hăng cắn răng lấy ra truyền âm ngọc giản, trực tiếp liền hướng lấy Thánh Hoàng truyền lại ra điều kiện của mình. Hắn hôm nay đã có nhất định được tư cách có thể cùng Thái Cổ nói một ít yêu cầu. Cũng không lâu lắm, Thánh Hoàng bên kia liền truyền đến khẳng định đáp án. Lẫn nhau giữa đến lúc này, cũng không cần lẫn nhau dối trá rồi. Thánh Hoàng trực tiếp yêu cầu Bạch Tiểu Thuần ly khai Vân Hải Châu 10 năm. 10 năm bên trong, hắn bất động Vân Hải Châu, 10 năm về sau, Vân Hải Châu quay về Thánh Hoàng Triều. 10 năm tại Tà Hoàng Triều hợp lại ra khác một phiến thiên địa sao? Bạch Tiểu Thuần thở sâu quyết định về sau, lựa chọn đi tiền nhiệm trở thành đại sứ. Mấy ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần lúc rời đi chỉ nói cho Đại Thiên Sư các loại mấy người. Không có gióng trống khua chiêng. Tại hoàng hôn thời, bỗng nhiên rời đi. Lấy thân phận của hắn, không cần qua sông Vĩnh Hằng Hải, mà là đi Linh Cửu Thiên Tôn chỗ thứ hai tiên vực thủ phủ. Ở chỗ này, hắn cùng với Linh Cửu Thiên Tôn ôn chuyện một phen. Khi biết Bạch Tiểu Thuần bổ nhiệm về sau, Linh Cửu Thiên Tôn muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Bạch đạo hữu, ta có thể cho ngươi một cái cam đoan. Mặc kệ Thánh Hoàng như thế nào làm, với ta mà nói, Vân Hải Châu cho ngươi, cái này tại ước định của chúng ta Linh Cửu cùng Thánh Hoàng giữa đã có một chút khoảng cách. Giờ phút này đối với Thánh Hoàng bổ nhiệm, càng có một chút bất mãn. Với hắn mà nói, Bạch Tiểu Thuần tại thứ hai tiên vực trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ngay từ đầu hai người có mâu thuẫn bên ngoài, thời gian khác đều bình an vô sự. Vả lại hai cái thiên tôn đều tại một cái tiên vực, điều này cũng khiến cho thứ hai tiên vực đã có rất mạnh lực chấn nhiếp. Đối với Linh Cửu Thiên Tôn cam đoan, Bạch Tiểu Thuần trong lòng cảm động, bái tạ về sau, đi đến cái này thứ hai tiên vực thủ phủ truyền tống trận. Theo trận pháp mở ra, theo nổ vang thanh âm quanh quẩn, đương Bạch Tiểu Thuần thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời gian đã không phải là tại Thánh Hoàng Triều lãnh thổ bên trong, tại Tà Hoàng Triều thứ hai tiên vực, cũng chính là Tà Hoàng Thành chỗ tiên vực hoàng thành bên ngoài. Tà Hoàng Thành bốn phía có năm tòa cao ngất thiên sơn, cái này năm tòa thiên sơn trên mỗi một tòa đều có trận pháp liên thông ngũ đại tiên vực, đồng thời cũng khiến cho toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực tại Tà Hoàng Triều ở bên trong biến thành không còn là như vậy mênh mông tràn đầy. Đồng dạng trận pháp tại Thánh Hoàng Thành bốn phía cũng có, chỉ bất quá như vậy trận pháp như thường ngày hầu như cũng không mở ra. Vả lại mỗi một lần mở ra, nếu là mục tiêu tại đối phương trong lĩnh vực, tức thì cần song phương đồng thời mở ra mới có thể truyền tống. Bạch Tiểu Thuần lần này trở thành đại sứ bổ nhiệm, cũng trước tiên truyền tới Tà Hoàng Triều ở bên trong. Lúc này mới khiến cho hắn có thể thông qua truyền tống trận đã đến. Giờ phút này xuất hiện thời. Bạch Tiểu Thuần thấy. Chính là tại trận pháp này bốn phía. Hơn 10 thân là Bạch Tiểu Thuần phụ tá Thánh Hoàng Triều tu sĩ. Những người này bán thần có 2 vị. Mặt khác đều là thiên nhân. Đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, người ngay ngắn hướng ôm quyền, lập tức bái kiến. Bái kiến Thông Thiên Vương. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Không nói gì. Hắn đứng ở nơi này thiên sơn đỉnh trong trận pháp tâm. Cảm thụ được bốn phía truyền đến hàn phong. Ngẩng đầu nhìn qua đầy trời màu tím tầng mây. Còn có tầng mây kia trong khi thì xẹt qua tia chớp. Nơi đây hết thảy. Đều cùng Thánh Hoàng Thành không giống nhau. Tràn đầy lành lạnh. Tràn đầy áp lực. Càng có khát máu chi ý. Giống như theo tầng mây lộ ra. Khuyết tán toàn bộ thiên địa. Mà tại màu tím kia dưới tầng mây phương hướng. Tại năm tòa thiên sơn trung tâm. Chỗ đó có một chỗ thung lũng. Thung lũng trong có một cột cực lớn chân giống như có thể trèo chống trời xanh trường mâu. Thẳng tóc sừng sững. Cái này trường mâu chừng trăm trượng kích thước. Tại Bạch Tiểu Thuần cái phương hướng này nhìn lại. Như là cử nhân pháp bảo. Tràn đầy một cỗ không nói ra được lực chấn nhiếp. Nhất là tại đây trường mâu bên trên bàn lấy một cái tựa hồ so với cái này trường mâu còn muốn tràn đầy cốt long. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1165 ai sợ ai. Trường mâu một nửa đâm vào mặt đất. Một nửa giống như trèo chống bầu trời. Xâm nhập màu tím tầng mây bên trong. Thoạt nhìn kinh thiên động địa. Về phần vòng tại trường mâu trên cốt long. Càng là dữ tợn vô cùng. Dù là chỉ còn lại có xương cốt. Cũng đều tràn đầy sát khí mãnh liệt. Một đoạn đoạn liền cùng một chỗ hài cốt. Cũng không phải là dán chặt lấy trường mâu. Mà là treo ra không ít. Cái này càng lộ ra khí thế của nó. Đầu là xa xa liếc mắt nhìn. Coi như là Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn. Cũng đều cảm giác hung hãn chi ý đập vào mặt. Mà toàn bộ Tà Hoàng Triều. Chính là thành lập tại đây cực lớn cốt long xương cốt bên trên rậm rạp chẳng chịt kiến trúc. Quay quanh mà lên. Cho đến tại cái kia vị trí lão đại. Thình lình chính là Tà Hoàng Thành Hoàng Cung chỗ. Cái này Hoàng Cung ở trên không. Bốn phía tràn ngập màu tím tầng mây. Càng có đại lượng tia chớp khi thì xẹt qua. Khí thế kinh thiên động địa đồng thời. Cũng có một cỗ rõ ràng cùng Thánh Hoàng Thành không đồng dạng như vậy điên cuồng. Khiến cho từng cái chứng kiến này thành người. Đều có thể rõ ràng cảm thụ. Hầu như ngay tại Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Hoàng Cung trong nháy mắt. Cái kia trong Hoàng Cung có một vòng cường hãn thần thức. Mãnh liệt tản ra. Cái này thần thức ẩn chứa bá đạo. Càng có một cỗ tựa hồ tử thuộc về liền đã vượt qua hết thảy thiên tôn ý chí. Bạch Tiểu Thuần hai mắt đau xót. Hô hấp có chút dồn dập. Nheo lại hai mắt chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn lập tức liền minh bạch. Vừa rồi cái kia ý chí. Đúng là Tà Hoàng. Là cái này Tà Hoàng Thành. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động. Đứng trên trời trong trận pháp. Ánh mắt đã rơi vào trận pháp bên ngoài. Quỳ ở nơi đó bái kiến hơn 10 tu sĩ trên người. Tại đây hơn 10 người sau lưng. Có hai cái Tà Hoàng Thành bán thần. Khách khí đứng ở nơi đó. Có thể trong mắt chỗ sâu cao cao tại thượng chi ý. Rất là mãnh liệt. Giờ phút này chú ý tới Bạch Tiểu Thuần ánh mắt về sau. Hai cái này bán thần hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu. Bạch Thiên Tôn, mời. Mới đến. Bạch Tiểu Thuần tâm tình không phải là rất tốt đẹp. Hai cái này bán thần thái độ coi như cung kính. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đảo qua. Nhìn ra bọn hắn trong lòng cao cao tại thượng. thế nhưng cũng có thể nhìn ra hai người này đối với chính mình tồn tại kính sợ chi ý. Cùng bọn họ tương đối, cái kia hơn 10 quỳ lạy tại đó thánh hoàng triều tu sĩ thì là hoảng loạn. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, đi về phía trước ra. Cho đến đi ra trận pháp về sau, hắn tay phải vung lên, tất cả đứng lên đi. Thánh hoàng triều cái kia hơn 10 tu sĩ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đứng dậy. Thật sự là bọn hắn vốn là Ti Mã Vân Hoa chính là thủ hạ, nhưng hôm nay đột nhiên thay đổi đại sứ, đến lại là vị nào hôm nay chính thanh danh hiển hách thông thiên vương Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng của bọn hắn cũng có tâm thần bất định, không biết Bạch Tiểu Thuần nơi đây tính khí như thế nào. Nếu như Tư Mã Vân Hoa không có nói trước cùng ta dặn dò, cũng đã nói lên những người này, hắn cũng không phải là để trong lòng. Bạch Tiểu Thuần nhìn cái này chút ít đứng dậy tu sĩ, bên trong vô luận là bán thần còn là thiên nhân, tại tinh khí thần thượng đô rõ ràng uể oải không ít. Bất quá cũng có thể tưởng tượng, thân là thánh hoàng triều tu sĩ, tại đây tà hoàng nội thành, tự nhiên thời khắc sợ hãi. Dù sao một khi hai đại hoàng triều ra mâu thuẫn, sợ là bọn hắn sẽ phải tại đầu tiên bị lấy ra đồ dùng quốc tế huyết thực rồi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, một đường không nói gì, theo phía trước hai vị tà hoàng triều bán thần tu sĩ rơi xuống thiên sơn, dần dần tới gần tà hoàng thành. Theo tới gần, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được cái này tràn đầy tà hoàng nội thành đã có xa xa vượt qua thánh hoàng thành nhân khẩu. Cho đến tiến vào tà hoàng nội thành, lập tức thì có 5-6 đạo thần thức từ nơi này tà trong hoàng thành tràn ra, quét ngang bát phương về sau, trực tiếp liền tập trung tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Bạch Tiểu Thuần bước chân hơi ngừng, trầm ngâm về sau thần thức đồng dạng tản ra, nổ vang ở bên trong. Tại đây tà hoàng thành trên bầu trời, liền cùng cái kia mấy đạo thần thức sinh ra va chạm. Cái này va chạm ngoại nhân nhìn không ra, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, nhưng là kịch liệt vô cùng. Mặt khác vài đạo thần thức, đúng là cái này tà hoàng thành thiên tôn. Bất quá Bạch Tiểu Thuần thân phận còn tại đó, thân là thánh hoàng triều đại sứ, hắn biết mình chỉ cần không phạm sai lầm, ngoại nhân muốn động chính mình cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, hắn cùng với khác mấy cái thiên tôn thần thức chẳng qua là va chạm vài cái, đối phương liền hừ lạnh trong tản đi. Đương Bạch Tiểu Thuần thu hồi thần thức thời, hắn giơ chân lên bước. Ở đằng kia hai cái mơ hồ có chỗ phát hiện bán thần tâm thần có chút không tập trung ở bên trong, tiếp tục đi đến. Trên đường đi Bạch Tiểu Thuần tốc độ không nhanh, hắn nhìn lấy đầu đường, nhìn xem tà hoàng thành đám người, trong lòng chậm rãi phức tạp. Nơi đây với hắn mà nói là hoàn toàn địa phương xa lạ. Có thể hết lần này tới lần khác, tại đây lạ lẫm khu vực trong, hắn cảm nhận được thông thiên thế giới tu sĩ khí tức. Thậm chí tại đây tà trong hoàng thành, như vậy khí tức còn không thiếu, và lại rõ ràng đều là hơi yếu. Có thể tưởng tượng, tại thành trì này bên trong, nhất định bị giam giữ lấy quá nhiều thông thiên thế giới người. Nhưng hắn vẫn không cách nào cứu. Dù sao tại đây tà hoàng triều ở bên trong, đối với thông thiên thế giới thái độ này đây Nô Dịch làm chủ. Mà Bạch Tiểu Thuần tu vi vẫn không cách nào trèo chống hắn đi bỏ qua quy tắc, quay lại thành lập thuộc tại quy tắc của mình trình độ. Sau nửa ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, nhanh hơn bộ pháp đi tới thánh hoàng triều tại tà hoàng thành đại sứ quán. Cái này đại sứ quán tu kiến tại cốt long nửa khúc trên thân hình xương sống lưng bên trên chừng tầng 5 lầu các. Bốn phía càng có sân nhỏ, thoạt nhìn rất là khí phái, đồng thời chung quanh cũng tồn tại trận pháp chấn động. Trận pháp này rõ ràng cường hãn tại bốn phía. Bạch Tiểu Thuần thô sơ giản lược quét qua, nhìn ra này trận coi như là thiên tôn đều muốn oanh mở, cũng cần một ít thời gian. Lúc này mới yên tâm đi một tí. Về phần những cái kia đại sứ quán tu sĩ, đã ở sau khi trở về, từng cái một giống như thư giãn không ít. Nơi đây đều cần bản tôn làm mấy thứ gì đó tiến vào đại sứ quán. Đương cái kia hai vị tà hoàng triều bán thần tu sĩ sau khi rời đi, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở đại sứ quán trong đại điện, nhìn qua đứng ở phía dưới những cái kia dưới tay, chậm rãi mở miệng: "Thiên tôn đại nhân, bình thường không cần người làm cái gì, chỉ có đương lưỡng triều đã có tranh chấp thời, người cần trước tiên ra mặt. Còn có chính là, người muốn làm tốt bị tà hoàng triệu kiến chuẩn bị. Dựa theo đạo lý, mới nhậm chức đại sứ đều bị tà hoàng triệu kiến. Mặt khác ở chỗ này kính xin thiên tôn hết thảy chú ý cẩn thận, nơi đây dù sao cũng là tà hoàng thành." Cái kia hơn 10 tu sĩ không biết Bạch Tiểu Thuần tính cách, giờ phút này cũng không dám giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn đưa bọn chúng biết, đều nói ra. "Nơi đây đều có bao nhiêu nguy hiểm?" Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, cái kia hơn 10 tu sĩ nhìn nhau một cái, trầm ngâm về sau, đương đầu bán thần tu sĩ kiên trì tiến lên, ôm quyền mở miệng: "Đại nhân, đầu tiên là muốn phù hợp tà hoàng triều luật lệ cùng tập tục, sau đó là được. Cẩn thận một ít, làm khó dễ." Cái này tu sĩ nói mịt mờ. Có thể Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, đã hiểu ra. Lại cùng mọi người nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, biết rất nhiều sự tình về sau, Bạch Tiểu Thuần lại để cho cái này hơn 10 người rời đi, ngồi một mình ở trong đại điện, nheo lại hai mắt, sợ là khó tránh khỏi gặp có một chút nhằm vào của ta làm khó dễ. Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt cái trán, hắn cảm thấy nếu như mình tu vi đầy đủ, cũng có thể không dùng vì những chuyện này sầu gì. Không sai a, Bạch Tiểu Thuần chính phát sầu thời, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Tựa hồ ta trước kia đã đến địa phương nào đều là người khác phát sầu a. Dựa theo ta dĩ vãng trải qua, tựa hồ mỗi một lần ta đã đến tân địa phương, vừa mới bắt đầu đều là cuộc diện bình thường. Có thể thời gian dần qua không biết như thế nào đấy, sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức cảm giác mình lúc trước nghĩ sai. Vừa nghĩ tới nhiều lần như vậy khua chiêng gõ trống, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, trong nội tâm bỗng nhiên an ủi không ít. Cái này tà hoàng cũng là ngốc, thánh hoàng nói sẽ khiến ta trở thành đại sứ, hắn rõ ràng cũng đồng ý để cho ta tới. Phải biết rằng đã từng có không ít người đã từng nói qua, như cho ta đầy đủ điều kiện, ta có thể đem cái thế giới này đều phá tan rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, bàn thì thào nói nhỏ. Tưởng tượng như vậy, hắn trong lòng áp lực cũng đều tiêu tán hơn phân nửa, ngược lại là cảm thấy tà hoàng thật đáng thương đấy. Giờ phút này bên ngoài sắc trời đã tối, Bạch Tiểu Thuần suy tư về sau, cũng hiểu được tinh thần đã khá nhiều. Tại đây đại sứ quán bên trong đi lòng vòng, đã tìm được một chỗ chuyên môn tu luyện mật thất, trở ra khoanh chân ngồi xuống. Hay là trước đi tàn phiến nhìn xem cửa khẩu, hay là muốn tiếp tục a? Nếu có thể sớm ngày đến 100 cửa, thu hoạch phần thưởng, cũng có thể sẽ khiến ta tu luyện nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nhắm hai mắt lại thời, thân thể mơ hồ tiêu tán, xuất hiện thời, đã ở quen thuộc tàn phiến bên trên, vốn là hướng về bốn phía hô vài câu, quan sát một phen, xác định cái kia tiểu khí linh tựa hồ ngủ say về sau, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian bay nhanh thẳng đến cửa khẩu. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1166 chiến cửa khẩu. Một đường dùng tốc độ nhanh nhất xông cửa. Bạch Tiểu Thuần sợ cái kia tiểu khí linh sau khi tỉnh dậy quấy rối. Giờ phút này nắm chặt tốc độ. Mạnh mẽ đâm tới. Cũng may nhục thể của hắn cùng lúc trước đã hoàn toàn không giống nhau. Vô luận là cường hãn trình độ hay vẫn là khôi phục. Hấp thu chúa tể huyết nhục tinh hoa. Đã đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này lại một đường hát vang giống như trực tiếp xông đã đến 68 cửa quan. Cái này thứ 68. Bạch Tiểu Thuần mới vừa vào đi. Liền lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy áp. Cái này uy áp bên trong thậm chí mang theo một cỗ cảm giác nguy cơ. Dựa vào Bạch Tiểu Thuần trực giác. Hắn ở đây sau khi xuất hiện lập tức thối lui. Thần thức càng là cấp tốc tản ra. Nổ vang ở bên trong. Thần trí của hắn đã bao trùm bát phương. Đem cái này bốn phía hết thảy hoàn cảnh. Đều ánh vào trong ấp. Đây là một cái kỳ quái thế giới. Không có bầu trời. Không có đại địa. Bốn phía lại coi như tinh không giống như hư vô một mảnh. Duy chỉ có ở bên trong. Có một cái cực lớn bệ đá. Tại đây trên bệ đá phương hướng. Dựng đứng lấy một cái cao lớn con rối. Cái này con rối chừng trăm trượng độ cao. Thoạt nhìn như một cái thật lớn viên cầu. Phía trên vẽ lấy gương mặt cùng ngũ quan. Tựa hồ đang cười. Chẳng biết tại sao. Bạch Tiểu Thuần luôn cảm giác nơi đây bao quanh một cỗ khí tức rùa rì. Hắn mọi nơi nhìn về sau. Ánh mắt tập trung tại cái kia cực lớn con rối trên người. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại lập tức. Bỗng nhiên đấy. Cái này con rối lại mãnh liệt mở mắt ra. Trong mắt lộ ra một vòng âm u mang. Thân thể lại từ trên bệ đá một nhảy dựng lên. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nổ vang mà đến. Liếc mắt nhìn liền xông lại A Bạch Tiểu Thuần cả kinh. Thân thể lập tức lui ra phía sau. Có thể cái kia con rối tốc độ quá nhanh. Hầu như nháy mắt đã đến Bạch Tiểu Thuần phủ cận. Mắt nhìn không cách nào né tránh. Bạch Tiểu Thuần cũng thở sâu. Nghĩ đến chính mình hôm nay thân thể chi lực đại tăng. Vì vậy trong mắt lộ ra quyết đoán. Tay phải nắm tay. Trực tiếp một quyền oanh tới. Một quyền này nhìn như bình thường. Vốn lấy hôm nay Bạch Tiểu Thuần chiến lực. Một quyền này đủ để cho thiên tôn sơ kỳ cường giả. Cũng đều phun máu rút lui. Không nói tử vong. Thế nhưng tất nhiên sẽ bị thương. Nổ vang thanh âm nháy mắt ngập trời. Cái kia cực lớn con rối. Nhìn như rất mạnh. Có thể lại tại Bạch Tiểu Thuần một quyền xuống. Dường như không chịu nổi một kích. Rõ ràng oanh thoáng một phát. Trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Chẳng qua là cái này tan vỡ nổ bung lực phản chấn. Lại xa xa vượt qua cái này con rối bản thân chiến lực. Uy lực tràn đầy kinh thiên động địa. Ngang tỏa ra bốn phía đồng thời. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy coi như có một đầu hung thú hướng về chính mình trước mặt đánh tới. Oanh oanh ở bên trong. Thân thể của hắn rút lui tầm hơn 10 trượng. Hô hấp có chút dồn dập đi một tí. Mạnh như vậy phản chấn Bạch Tiểu Thuần kinh hãi lúc. Đột nhiên. Từ cái kia con rối tan vỡ địa phương. Lại có một cỗ so với trước càng mạnh hơn nữa khí tức. Âm âm bộc phát. Tại đây bộc phát xuống. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn thấy cái kia con rối mặc dù tan vỡ. Có thể nổ bung chẳng qua là bề ngoài. Trong đó bộ phận. Lại thình lình còn có một bộ hơi nhỏ hơn con rối. Cái này con rối khí tức so với trước mạnh hơn quá nhiều. Giờ phút này bỗng nhiên lao ra. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Nhìn khí thế của nó. Giống như đối với sông cửa người. Không thất bại quyết không bỏ qua bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Thân thể nhoáng một cái. Lúc này đây hắn không lùi mà tiến tới. Đang cùng cái kia con rối tới gần nháy mắt. Như cũ là một quyền. Chỉ bất quá một quyền này rơi xuống về sau. Thân thể của hắn không có nửa điểm chần chờ. Mãnh liệt lui về phía sau. Có thể hắn lui ra phía sau mặc dù nhanh. Nhưng cái này con rối phản chấn. Nhưng là nhanh hơn. Cái này con rối như cũ là không chịu nổi một kích. Có thể kia tan vỡ phản chấn. Trong chốc lát liền bao trùm bát phương. Nổ vang ở bên trong. Cường hãn như bạch tiểu thuần. Cũng đều trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Nhất là cái này tan vỡ con rối trên người. Rõ ràng lần nữa tản mát ra so với trước còn cường hãn hơn khí tức lúc. Chú ý tới bên trong rõ ràng còn có một con rối về sau. Bạch tiểu thuần con mắt đều mở to. Có hết hay không nữa à? Bạch tiểu thuần trong lòng giật mình. Giờ phút này cũng ý thức được muốn vượt qua cửa ải này. Nhất định phải muốn đem cái này con rối triệt để đánh bại. Khiến cho bên trong từng tầng một con rối, toàn bộ đều vỡ vụn mới có thể. Cửa ải này thật là dù dị. Nếu là khí linh ở đây tức thì ta tất nhiên nguy hiểm a. Bạch tiểu thuần nghĩ tới đây trong lòng giật mình thần thức mãnh liệt tản ra bốn phía ý đồ tìm kiếm. Hẳn là không có thức tỉnh. Bất quá dựa theo thời gian đi phán đoán. Cái kia khí linh sợ là thức tỉnh sắp tới bạch tiểu thuần hôm nay đối với cái này tàn phiến quyền hạn đã không nhỏ. Có thể sơ bộ thôi diễn khí linh tồn tại. Giờ phút này đáy lòng của hắn lo lắng. Biết không có thể chậm trễ. Hoặc là ngay tại lúc này lập tức rời đi. Cam nguyện thất bại. Hoặc là chính là liền một mạch. Dùng nhanh nhất thời gian. Đuổi giết cửa này. Nếu như thay đổi bạch tiểu thuần tại Vân Hải Châu thời điểm. Hắn có lẽ sẽ lựa chọn cách đầu tiên. Nhưng hôm nay tại đây tà hoàng nội thành. Bạch tiểu thuần biết rằng thân ở trong nguy cơ. Có thể sớm một bước xông cửa đạt được ban thưởng. Tu vi của mình cũng có thể tinh tiến một ít. Đồng thời sớm một ít xông qua tất cả cửa khẩu. Trở thành tàn phiến chủ nhân chân chính. Cũng đúng bạch tiểu thuần tại tà hoàng thành đứng vững gót chân. Có trợ giúp rất lớn. Tối thiểu nhất. Tại bạch tiểu thuần trong chờ mong. Hắn là hy vọng đã có được cái này tàn phiến về sau. Chính mình có đủ có thể cùng thái cổ một trận chiến tư cách. Dù là chẳng qua là miễn cưỡng một trận chiến. Cũng đều là đủ. Muội muội của ngươi đấy. Ta lại thử một lần. Không đi liền rút lui bạch tiểu thuần đánh bạc tính không lớn. Giờ phút này cắn răng ở bên trong. Thân thể oanh một tiếng. Thẳng đến con rối bay đi. Trong chốc lát. Song phương đụng chạm tới cùng một chỗ. Nổ vang ở bên trong. Cái này con rối lần nữa tan vỡ. Có thể lực phản chấn so với trước càng mạnh hơn nữa. Bạch tiểu thuần gầm nhẹ trong cũng không đi lãng phí thời gian tránh được. Hắn cũng hiểu rõ. Đều muốn tránh đi cái này phản chấn. Độ khó quá lớn. Cửa ải này khảo nghiệm đấy. Chính là loại này lực phản chấn tổn thương trình độ. Theo khóe miệng tràn ra máu tươi. Bạch tiểu thuần bất tử quyển khôi phục chi lực toàn diện triển khai. Thương thế nháy mắt khôi phục đồng thời. Ánh mắt hắn ửng đỏ. Hướng về tan vỡ trong con rối. Lần nữa đánh tới. Hầu như tại bạch tiểu thuần đánh tới nháy mắt. Theo con rối mảnh vỡ tứ tán. Một cách lại ít đi một chút con rối. Lại một lần xuất hiện. Thì cứ như vậy vòng đi vòng lại. Bạch tiểu thuần liên tiếp oanh ra 10 quyền. Mỗi một quyền. Đều có thể tan vỡ con rối. Có thể mỗi một lần tan vỡ sau phản chấn. Theo một luồng sóng càng lúc càng cường hãn. Đến cuối cùng. Bạch tiểu thuần dù là có bất tử quyền khôi phục. Cũng đều nhanh muốn không chịu nổi rồi. Dùng của ta sự khôi phục sức khỏe. Sợ là coi như là thiên tôn hậu kỳ ở chỗ này. cũng tối đa liền thừa nhận đến loại trình độ này rồi. Cửa ải này chẳng lẽ cần thiên tôn đại viên mãn mới có thể qua? Bạch Tiểu Thuần không tin chỉ là 68 cửa quan thì có như thế độ khó. Giờ phút này lần nữa oanh quyền lúc, theo con rối tan vỡ, theo phản chấn làm cho hắn phun ra máu tươi. Rốt cuộc phải an tan vỡ con rối, bên trong xuất hiện lần nữa mấy con rối. Rõ ràng cùng lúc trước không giống vậy. Cái này rõ ràng là một cỗ chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ toàn thân màu vàng con rối. Tại sao khi xuất hiện một cỗ thiên tôn trung kỳ khí tức ngập trời bộc phát, tốc độ cực nhanh, càng là vượt quá tưởng tượng, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc thình lình tại Bạch Tiểu Thuần ngực. Thậm chí còn không đợi Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, thân thể của hắn liền oanh một tiếng, bị trực tiếp oanh ra ngoài mấy trăm trượng. Bạch Tiểu Thuần trong miệng phun ra máu tươi, vừa mới đứng vững, thân thể lại lần nữa bị kim quang oanh kích. Liên tiếp mấy lần về sau, Bạch Tiểu Thuần triệt để bạo nộ rồi. Khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần con mắt đỏ thấm. Loại này rõ ràng cùng mình giống nhau tu vi, có thể bản thân rồi lại khả năng bị đánh, chỉ vì tốc độ không bằng đối phương sự tình, hắn hay vẫn là lần đầu gặp được. Giờ phút này mắt nhìn kim quang lại lóe lên, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên thở sâu. Toàn thân của hắn làn da lại tại đây trong tích tắc, trực tiếp đã trở thành huyết sắc. Càng có huyết vụ từ kia trong cơ thể khuyết tán đi ra. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh lại coi như đã trở thành xương mù một bộ phận. Thần sát trong xương mù, lộ ra Bạch Tiểu Thuần mang theo lạnh lẽo hai mắt, truyền ra tựa hồ mang theo mùi máu tươi thanh âm. Thần sát chi pháp bỗng nhiên hàng lâm, nổ vang ở bên trong. Kim quang kia tại ở gần huyết vụ một cái chớp mắt, sương mù mãnh liệt tản ra, tốc độ cực nhanh, lần đầu làm cho kim quang kia trực tiếp vồ hụt. Thời gian trong nháy mắt, tại đây phiến thế giới trong, huyết quang cùng kim quang bỗng nhiên giao thoa lẫn nhau, tại tốc độ này lên đã đều bộc phát đã đến cực hạn bình thường. Oanh oanh thanh âm không ngừng mà quanh quẩn ở bên trong. Rốt cuộc kim quang kia hơi dừng sau, bị huyết vụ lập tức vây quanh. Oanh oanh thanh âm tại trong sương mù quanh quẩn, đồng thời một cỗ vượt qua lúc trước rất nhiều lực phản chấn cũng tùy theo điên cuồng nổ bung. Theo nổ mạnh kinh thiên động địa, cái này huyết vụ cũng đều ở đây phản chấn ở bên trong triệt để tán loạn, vần quanh tại bốn phía hư vô bên trong, cho đến đi qua hơn 10 hơi thở thời gian. Mà trong khi hết thảy đều bình tĩnh về sau, những thứ này sương mù mới chậm rãi một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, lộ ra sắc mặt trắng bệch Bạch Tiểu Thuần thân ảnh. Mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần liền hoa một tiếng, máu tươi điên cuồng phun, hô hấp dồn dập trong thân thể mơ hồ. Đã đi ra cái này 68 cửa quan. Cửa ải này hắn mặc dù thành công xông qua, có thể đả thương su thế nặng, làm cho Bạch Tiểu Thuần minh bạch về sau cửa khẩu, sợ là mỗi một cửa đều muốn khó khăn vô cùng. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1167 gặp lại. Nghỉ ngơi hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới khôi phục hơn phân nửa. Nhớ tới cái này thứ 78 cửa khó khăn, Bạch Tiểu Thuần cũng trong lòng có chút thở dài. Có thể cảm nhận được càng ngày càng khó rồi. Cũng may lúc này đây không có gặp được cái kia tiểu khí linh, bằng không mà nói, sợ là liền thật sự muốn tuyệt hết thảy hy vọng. Về sau còn muốn cẩn thận a, cùng với cái kia tiểu khí linh đấu trí so dũng khí, không có khả năng cho nó cơ hội. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, không dám tiếp tục xông xuống dưới, mà là lựa chọn trở về. Bạch Tiểu Thuần rời đi không lâu, tàn phiến trên khí linh thức tỉnh. Tại sau khi tỉnh lại, đương nó phát hiện Bạch Tiểu Thuần rõ ràng sông đã đến thân cận 80 cửa thời. Tiểu khí linh lập tức liền phát điên. Nó biết rõ, lúc trước lá cây cái kia một cửa, nó vì để cho Bạch Tiểu Thuần thất bại, bỏ ra thật lớn đại giới, khiến cho đằng sau cửa khẩu khó khăn giảm bớt. Chẳng qua là cái này giảm bớt, cũng chỉ là tương đối mà nói. Tại phán đoán của nó trong, coi như là lại giảm bớt khó khăn, Bạch Tiểu Thuần cũng không trở thành nhanh như vậy liền xông đến nơi đây mới đúng. Không được, ta muốn quay lại điều chỉnh một cái. Chết tiệt, cùng lắm thì lão tử đem tối trung cực 100 cửa rút sạch rồi. Cũng muốn ngăn cản cái này chết tiệt. Bạch Tiểu Thuần khí linh có chút điên cuồng. Nó rất lo lắng. Như vậy xuống dưới, coi như là cái kia cuối cùng 100 cửa, cũng sẽ bị Bạch Tiểu Thuần dùng các loại chính mình không nghĩ tới biện pháp đi vượt qua. Giờ phút này dứt khoát rút sạch 100 cửa, đổi lấy phía trước cửa khẩu khó khăn khôi phục. Cùng lúc đó, quay lại về tới Tà Hoàng Thành Đại Sứ Quán về sau, Bạch Tiểu Thuần từ trong mật thất mở mắt ra, cúi đầu vỗ túi chứ vật, lấy ra một cái màu lam bình thuốc. Cái này bình thuốc bên trong không có đan dược, mà là nước thuốc, tổng cộng 9 giọt. Đây chính là thứ 78 cửa ban thưởng. Mỗi một giọt đều có thể so với tiên đan, thậm chí nào đó trình độ trên có vượt qua. Chính thích hợp thiên tôn trung kỳ sử dụng. Nhìn qua bình thuốc, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thứ 78 cửa mặc dù khó khăn, có thể thu hoạch cũng là không nhỏ. Hắn thân là dược đạo đại sư, tự nhiên nhìn ra thuốc này dịch thể không giống bình thường. Tuy rằng luyện chế phương pháp Bạch Tiểu Thuần không biết được, có thể hắn còn là phân biệt ra được một phần nhỏ tạo thành nước thuốc tài liệu. Bất luận một loại nào, đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực mà nói, đều gần như thất truyền, thuộc về trong truyền thuyết tiên thảo. Chỉ có Linh Long Giác cái này một mặt thiên tài địa bảo, tại Vĩnh Hằng Tiên Vực vốn có đấy, bất quá giá cả độ cao. Bạch Tiểu Thuần lúc trước tại Thánh Hoàng Thành thời đã từng gặp, cái kia giá cả dù là lão tư cách thiên tôn, đều muốn bắt lại, cũng đều sẽ đau lòng hồi lâu. Đáng giá Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đem bình thuốc đặt ở bên miệng, không có ăn nhiều, mà là hấp một giọt. Một giọt này nước thuốc tiến vào trong miệng, lập tức hóa tan. Tùy theo thì là một cỗ hỏa diễm, âm âm lúc giữa tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể bộc phát, khuếch tán toàn thân. Hô hấp của hắn nhanh hơn, trong cơ thể tu vi tại thời khắc này cũng đều mãnh liệt sinh động đứng lên, không ngừng mà ra tốc du tẩu ở bên trong. Đem cái kia một giọt nước thuốc bên trong ẩm chứa chất dinh dưỡng, hấp thu đến toàn thân mỗi một tấc trong kinh mạch. Theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Bởi vì thôi diễn ra khí linh thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần tại mấy ngày này buông tha cho tiến vào tàn phiến sông cửa. Mỗi ngày đều đắm chìm tại tu hành ở bên trong, tranh thủ lại để cho tu vi của mình chậm rãi đề cao. Trên thực tế cái kia 9 giọt nước thuốc tác dụng còn muốn vượt qua Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng. Khi hắn đem 9 giọt nước thuốc đều hấp thu về sau, tu vi lại tăng tiến không ít. Mặc dù khoảng cách thiên tôn hậu kỳ còn có một chút khoảng cách, cũng đã không còn là mới vừa vào thiên tôn trung kỳ thời bộ dạng rồi. Đây là Bạch Tiểu Thuần không có phục dụng thiên tôn đan. Cái này thiên tôn đan hắn đã luyện linh, chuẩn bị tại cuối cùng đột phá thời phục dụng, gia tăng đột phá tỷ lệ. Loại này tiến bộ, nếu là bị người biết được, nhất định hoảng sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Vĩnh Hằng Tiên Vực thiên tôn chỉ có 12. Cái này ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần bên ngoài, Mặt khác bọn người là dựa vào năm tháng cùng các loại tạo hóa mới có thể lại để cho bản thân tu vi đề cao. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần nơi đây mới có thể làm được đề cao như thế thần tốc. Dù sao hắn vốn có đấy, thế nhưng là từng đã là một vị kinh thiên động địa chúa tể, mà sáng tạo ra truyền thừa chi bảo. Có được bảo vật này mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần tu luyện đột nhiên tăng mạnh, hầu như không có đình chỉ thời điểm. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần đều muốn tiếp tục tu luyện thời, ngày hôm nay có một vị cố nhân tới thăm. Cố nhân chính là Trương Đại Bàn. Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần tại đi vào Tà Hoàng Thành về sau, liền hướng dưới trướng người nghe ngóng qua Trương Đại Bàn. Biết rõ Trương Đại Bàn tại Tà Hoàng nội thành địa vị rất là bất đồng, chẳng qua là gần đây ra ngoài vẫn chưa về. Hôm nay hai tháng trôi qua, Trương Đại Bàn tại sau khi trở về biết được Bạch Tiểu Thuần đến, hắn trong sự kích động trước tiên liền đi tới đại sứ quán. Đương Bạch Tiểu Thuần nhận được tin tức, vội vã từ mật thất đi ra, đã đến đại điện thời, thấy đúng là một cái thân thể thon dài nam tử bóng lưng. Cái này bóng lưng Bạch Tiểu Thuần có chút lạ lắm, mà khi người này hình như có làm cho xem xét, chậm rãi xoay người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt tiến lên ôm cổ trước mắt cái này mặc dù tang thương không ít, có lẽ hình dáng cùng với ngũ quan nhìn lại rõ ràng là Trương Đại Bàn nam tử. Đại sư huynh, Trương Đại Bàn cũng có thể kích động, thân thể run rẩy. Tại bị Bạch Tiểu Thuần ôm lấy về sau, hắn cũng dùng sức ôm lấy Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, hai người tâm tình đều có kích động. Giờ phút này lẫn nhau nhìn qua, trước kia trí nhớ từng màn khống chế không nổi hiện lên trong đầu. Từ Linh Khê Tông Hỏa Táo Phòng, lại đến Nghịch Hà Tông, thậm chí Tinh Không Đạo Cực Tông, cho đến cuối cùng cái kia chiếc vượt mẫu chiến thuyền bên trên, từ nay về sau hai người khoảng cách một cái thế giới. Tiểu Thuần, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Tiểu Thuần, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Thông Thiên Hải bên trên ta và ngươi nói, ta làm một giấc mộng sao? Thật sự như là nằm mơ cũng có thể, ta mấy năm trước thủy chung cảm thấy đây hết thảy đều là một giấc mộng a. Ta sinh hoạt thế giới lại là một cái cự nhân thân thể, ta lúc ấy không tin. Cho đến ta nghe nói Thông Thiên thế giới tan vỡ. Trương Đại Bàn khóc, hắn có quá nhiều lời nói đều muốn nói, nhưng những này năm cũng rất khó đi nói. Đối với hắn mà nói, Bạch Tiểu Thuần không chỉ là sư đệ của mình, càng tại hảo huynh đệ của mình. Nghe Trương Đại Bàn lời nói, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng chấn động. Nhớ lại đã từng, nhất là Hỏa Táo Phòng bên trong hết thảy, lại nhìn hôm nay nhiều năm sau gặp lại, trong lòng của hắn cũng đầy tại thổn thức, càng có hồi ức. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cùng Trương Đại Bàn ngồi cùng một chỗ. Hai người phân biệt nhiều năm, giờ phút này có quá nhiều lời muốn nói. Mà cái này đại sứ quán bên trong, Bạch Tiểu Thuần lại là địa vị tối cao, tự nhiên có dưới trướng đưa tới tiểu thủy về sau mở ra đại sứ quán trận pháp, khiến cho nơi đây ngăn cách hết thảy thần thức chấn động. Ta không nghĩ tới cái kia một lần đi du thuyền, rõ ràng từ nay về sau ly biệt. Ta theo du thuyền đến nơi này về sau, nhìn xem lạ lẫm thiên địa, nhìn xem lạ lẫm thành trì, nhìn xem lạ lẫm mọi người. Tiểu Thuần, ngươi không biết a, ta lúc ấy tại cỡ nào bất lực. Trương Đại Bàn cầm lấy bầu rượu uống xong một miệng lớn, đắng chát mở miệng. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, đồng dạng cầm lấy bầu rượu uống xong về sau, thở sâu. Đại sư huynh, ngươi ly khai sớm, không nhìn thấy sự tình phía sau. Nghịch Hà Tông không còn, Man Hoang không còn, hết thảy tất cả đều không còn rồi. đệ tử của ta Hảo Nhi cũng không còn, Thủ Lăng Nhân không còn, toàn bộ thế giới. Tất cả đều không còn rồi. Bạch Tiểu Thuần nói qua thanh âm cũng đều bi thương đứng lên. Đã chết rất nhiều người. Rất nhiều người a. Đây hết thảy đều là vì Thông Thiên Đạo Nhân. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cầm chặt nắm đấm. Đắng chát ở bên trong. Một bên Trương Đại Bàn cũng tâm tình xa xút. Thời gian trôi qua. Rất nhanh đã đến đêm khuya. Bọn hắn nói một đêm. Nói lên đã từng. Nói lên sở hữu. Nước mắt cũng chảy qua. Thổn thức cũng có qua. Tiếng cười cũng có thể cũng khi thì truyền ra. Ở đằng kia khóc cười ở bên trong. Ở đằng kia cảm khái ở bên trong. Ở đằng kia trong hồi ức. Dường như về tới từng đã là năm tháng. Dường như về tới hỏa táo phòng bên trong. Cái kia đoạn không có phiền não. Không có ưu sầu thời gian trong. Lúc kia Trương Đại Bàn hăng hái. Lúc kia Bạch Tiểu Thuần đồng dạng đắc ý ngang nhiên. Mộng tưởng có một ngày mình có thể trường sinh. Mà hôm nay, năm tháng trôi qua xuống, bọn hắn đã không còn là lúc trước thiếu niên lang. Bọn hắn đã trưởng thành. Trên vai của bọn hắn cũng đều trong lúc bất chi bất giác hơn nhiều rất nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng. Ta biết rõ Thông Thiên thế giới tan vỡ về sau mà bắt đầu âm thầm tìm kiếm. Có thể ta thấp cổ bé họng. Tuy là nhóm đầu tiên xuất hiện ở cái này vĩnh hằng tiên vực. Lại bởi vì luyện linh tại đây tà bên trong hoàng triều. Đã lấy được một ít trọng dụng cùng địa vị. Nhưng vẫn là hữu tâm vô lực. Tiểu Thuần, ta thậm chí ngay cả ly khai đi tìm ngươi đều làm không được. Trừ phi ta có thể bay đến thánh hoàng triều bằng không mà nói. Hết thảy truyền tống trận ta đều không thể sử dụng. Trương Đại Bàn đắng chát mở miệng. Có thể nói đến đây thời. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng kích động cùng phấn khởi. Bất quá Tiểu Thuần. Ta mặc dù bị hạn chế quá nhiều. Có thể ta còn tại trợ giúp rất nhiều thông thiên thế giới người. Thực tế là. Ta đã tìm được Linh Phê Lão Tổ. Đã tìm được Lý Thanh Hậu Sư Thúc. Đã tìm được rất nhiều lúc trước Nhịp Hà Tông để tử Trương Đại Bàn những lời này vừa nói ra. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động mãnh liệt. Mãnh liệt ngẩng đầu một phát bắt được Trương Đại Bàn cánh tay. Thậm chí thân thể đều khống chế chế tạo không ngừng run rẩy. Hô hấp dồn dập mãnh liệt vô cùng. Ngươi đã tìm được ta Lý Thúc còn có Linh Khê Lão Tổ còn có Nhịp Hà Tông đồng môn của chúng ta bọn hắn ở nơi nào. Bạch Tiểu Thuần sợ mình nghe lầm. Phải biết rằng hắn những năm này tại Thánh Hoàng Thành đã từng phát động toàn lực đi tìm. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà hôm nay Trương Đại Bàn mới mở miệng. Đối với hắn mà nói, tựu thật sống thích lôi nổ vang. Đã tìm được. Có thể ta không dám cùng bọn họ gặp mặt. Ta sợ hành tung của bọn hắn bại lộ. Bất quá ta biết rõ bọn hắn hiện tại rất an toàn. Ở nơi này mảnh tiên vực lên Trương Đại Bàn biết rõ Bạch Tiểu Thuần tâm tình chấn động lợi hại. Không có giấu giếm. Vội vàng đem những gì mình biết hết thảy. Đều nói cho Bạch Tiểu Thuần. Không có gặp sao. Vậy cũng tốt, chỉ cần an toàn. Miễn là còn sống. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần nỗ lực bình phục lấy hô hấp. Chậm rãi buông lỏng ra cầm lấy Trương Đại Bàn tay. Trước mắt hiện ra Lý Thanh Hậu cái kia nghiêm khắc trong cất giấu yêu thương ánh mắt. Mắt của hắn vành mắt ẩm ướt. Lý Thúc. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ can người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1168 tuyệt mật. Hồi lâu sau, đương Bạch Tiểu Thuần nơi đây khôi phục một ít thời. Trương Đại Bàn cầm lấy bầu rượu uống xong một miệng lớn. Muốn nói lại thôi. Nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Tiểu Thuần, ta phát hiện một bí mật. Không biết nên không nên nói. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Nhìn về phía Trương Đại Bàn. liếc thấy ra Trương Đại Bàn trong mắt ở chỗ sâu trong cất giấu một vòng kinh nghi chi ý. Giống như hắn muốn nói bí mật này, tại đáy lòng của hắn chôn giấu một đoạn thời gian, và lại liên quan đến thật lớn. Nếu là thay đổi những người khác như thế, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ cho rằng là cố làm ra vẻ huyền bí. Có thể Trương Đại Bàn nơi đây tức thì bằng không thì. Hôm nay lấy Bạch Tiểu Thuần tu vi, lúc trước hắn tại Trương Đại Bàn đã đến thời, liền đã nhận ra Trương Đại Bàn trong cơ thể. Hắn niệm, tựa hồ cùng những người khác không giống nhau lắm. Kia niệm lực tràn đầy trình độ, tuy chỉ tại nguyên anh tu sĩ, có thể lại so với bán thần cường giả còn mãnh liệt hơn, gần với thiên tôn. Tình huống như vậy, đổi lại tại thông thiên thế giới Bạch Tiểu Thuần, hắn một phương diện nhìn không ra, một phương diện khác coi như là nhìn ra, cũng không biết là cái gì duyên cớ. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần chẳng những là thiên tôn, càng là đối với tại cái thế giới này rất hiểu rõ cũng đã không ít. Hắn biết rõ Trương Đại Bàn có đủ một loại đặc thù thể chất, tựa hồ cái này cái thể chất hạch tâm liền cùng niệm có quan hệ. Nào đó trình độ bên trên nói kia tại niệm lực sủng nhi cũng đều không sai biệt nhiều. Cái này cùng Trương Đại Bàn tại rất nhiều năm trước bắt đầu cân nhắc lấy niệm luyện linh thời có thật lớn quan hệ. Cho đến hiện tại, có thể nói Trương Đại Bàn tại niệm bên trên đất là gần với thiên tôn tồn tại. Có lẽ đây chính là hắn lúc trước có thể ngơ tới đem sẽ rời đi thông thiên thế giới nguyên nhân chỗ. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, giờ phút này tay phải nâng lên, tu vi tản ra. Tại đây vốn là ở vào trận pháp bao phủ đại sứ quán ở bên trong, lại dùng bản thân tu vi bố trí một cách khác tầng phòng hộ. Ngươi dùng thần niệm hướng ta truyền âm, nói như vậy, 10 cái hô hấp bên trong ta có nắm chắc, coi như là thái cổ cũng đều khó có thể phát hiện Bạch Tiểu Thuần đôi môi bất động. Có thể kia thần thức lại dung nhập Trương Đại Bàn trong đầu, truyền ra thần niệm. Trương Đại Bàn nghe xong những lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, không có chút chần chờ, cấp tốc truyền ra thần trí của mình. Tiểu Thuần, ta phát hiện một cái về tà hoàng bí mật. Bí mật này ta khó mà nói, cũng rất khó đi hình dung. Ta lo lắng một khi nói ra, sợ là coi như là ngươi có phòng hộ, cũng đều gặp đưa tới bất chắc. Vì vậy, ngươi như thật muốn biết, ta dẫn ngươi đi tự mình cảm thụ một chút. Ngươi liền rõ ràng Trương Đại Bàn thần thức chuyển động cực nhanh, có lẽ cùng hắn niệm lực có quan hệ. Cái này ý thức truyền lại, tại ngắn ngủn 10 cái hô hấp bên trong, ngoại trừ bí mật này bản thân bên ngoài tiền căn đến tiếp sau đều nói rành mạch. Trương Đại Bàn năm đó cưới rủ mẫu chiến thuyền đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, đã đến Tà Hoàng Triều ở bên trong. Bởi vì an hiểu luyện linh, bởi vì tại lúc trước hắn Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong căn bản cũng không có luyện linh lời nói. Vì vậy luyện linh xuất hiện, lập tức liền khiến cho đến Tà Hoàng Triều khiếp sợ. Coi như là Tà Hoàng cũng đều cuồng nhiệt động tâm. Tại nhiều lần lại để cho Trương Đại Bàn đi luyện linh về sau, cảm thụ vạn vật tại luyện linh tiền sau bất đồng. Vì vậy Tà Hoàng dưới chỉ, chẳng những cho Trương Đại Bàn thân phận cùng địa vị, càng là cho hắn một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là lại để cho hắn đi luyện linh cái này toàn bộ Tà Hoàng thành chỗ cốt long quay quanh đấy. Cái thanh kia động trời trường mâu, cũng chính là bởi vậy, khiến cho Trương Đại Bàn tại Tà bên trong Hoàng Triều cực kỳ đặc thù. Danh khí cũng chậm chậm truyền ra. Chỉ bất quá Trương Đại Bàn biết mình trình độ, cũng hiểu rõ luyện chế vật phẩm khác cũng thì thôi. Đi luyện linh cách này trường mâu, một khi thất bại, hắn lo lắng cái này trường mâu có thể hay không thừa nhận cắn trả. Nếu là có thể thừa nhận thì đỡ. Nhưng một khi không chịu nổi mà nói, trường mâu sụp đổ, bày ở trước mặt hắn, liền chỉ có một con đường chết. Vì vậy Trương Đại Bàn có chỗ bảo lưu. Lúc trước Tà Hoàng dưới chỉ thời, hắn báo cho biết Tà Hoàng, lấy năng lực của hắn, tối đa chỉ có thể luyện linh 5 lần. Và lại cái này 5 lần luyện linh tổng cộng cần 60 năm thời gian tài năng bảo đảm không sai làm được. Điểm này, đối với chỉ có hắn có thể luyện linh Tà Hoàng triều mà nói, không ai biết rõ thiệt giả. Coi như là hoài nghi cũng không có cách nào. Tà Hoàng càng là suy tư về sau, đồng ý việc này. Bất quá âm thầm, toàn bộ Tà Hoàng triều đối với luyện linh nghiên cứu chưa từng có đình chỉ qua. Nhất là theo thông thiên thế giới tan vỡ, theo đại lượng thông thiên thế giới huyết mạch cùng tu sĩ vung vãi, Tà Hoàng triều sở dĩ lựa chọn Ngô Dịch, chính là bởi vì bọn hắn đều muốn phá giải luyện linh bí mật. Về phần Trương Đại Bàn muốn nói cho Bạch Tiểu Thuần về Tà Hoàng bí mật, chính là tại luyện chế trường mâu thời xuất hiện. Đến nay mới thôi, Trương Đại Bàn đã đem cái này Tà Hoàng thành trường mâu luyện linh 3 lượt. Mà mỗi một lần luyện linh thời, trong ấp của hắn đều hiện ra cũng có thể hình ảnh. Cái kia hình ảnh tựa hồ chỉ với hắn có thể chứng kiến, mà người khác nhìn không tới chút nào. Tại Trương Đại Bàn phân tích của mình ở bên trong, hắn cảm thấy là bởi vì luyện linh đặc thù, khiến cho hắn thấy được bên cạnh người không thể phát hiện một màn. Việc này coi như là Tà Hoàng cũng đều chút nào không biết được. Bạch Tiểu Thuần chứng kiến Trương Đại Bàn cẩn thận đồng thời, theo như lời càng là ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt của hắn lóe lên, trầm ngâm khoảnh khắc sau không chần chờ quá lâu. Khi nào có thể đi nhìn Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi. Hiện tại liền có thể. Trương Đại Bàn thở sâu. Bí mật này đặt ở đáy lòng của hắn đã lâu rồi. Hắn thủy chung không dám đi tin tưởng, cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Có thể hắn hiểu được, bí mật này làm cho đại biểu ý nghĩa to lớn. Tuyệt đối là cái này vĩnh hằng tiên vực sau cùng kinh thiên động địa sự tình. Vì vậy hắn tại chứng kiến Bạch Tiểu Thuần trước tiên, liền lựa chọn nói ra. Đáy lòng của hắn cũng lo lắng, một khi có một ngày chính mình ra ngoài ý muốn, bí mật này có lẽ sẽ phải từ nay về sau ẩn giấu tại trong 5 tháng. Nhất là hắn có thể cảm nhận được, theo chính mình 3 lượt luyện linh, cái kia trường mâu truyền lại tại chính mình trong đầu hình ảnh cũng đều càng ngày càng mơ hồ. Sợ là tối đa còn có 1-2 lần, hình tượng này sẽ vĩnh viễn biến mất rồi. Lúc kia, cho dù có người một lần nữa cho trường mâu luyện linh cũng đều không thể chứng kiến hình ảnh rồi. Trương Đại Bàn nghĩ tới đây, không chần chờ, lập tức đứng dậy. Bạch Tiểu Thuần cũng biết việc này không giống bình thường, che giấu hơi thở cùng Trương Đại Bàn biến mất tại đại sứ quán bên trong. Xuất hiện thời, đã ở Tà ngoài Hoàng Thành. Trương Đại Bàn đối với Tà Hoàng Triều rất tin tưởng, mang theo Bạch Tiểu Thuần rất nhanh đấy, liền hướng theo một ít đường nhỏ, đi tới ở vào thung lũng sâu trong lòng đất một chỗ trong cung điện. Nơi đây vị trí giống như địa tầng một chỗ khoảng cách, cũng không phải là toàn bộ ánh sáng, chẳng qua là tại ở gần thân mâu địa phương, cao thấp đã có trống trải. Cung điện này đúng là Tà Hoàng cho Trương Đại Bàn một chỗ phủ đệ. Ở chỗ này dễ dàng hơn hắn đi cho trường mâu luyện linh. Tại cung điện này bên ngoài, có thể thấy rõ ràng cái kia trường mâu đâm thật sâu vào mặt đất thân mâu. Ở chỗ này lộ ra một đoạn, chỗ đó rõ ràng hiện lên 3 đạo ngân quang văn. Điều này hiển nhiên tại Trương Đại Bàn lúc trước thành công 3 lượt. Đã đến nơi đây, Trương Đại Bàn không nói gì, chỉ một cái phía trước thân mâu. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ. Cái này nếu là thay đổi những người khác, như thế dù gì an bài, tất nhiên sẽ lại để cho hắn hoài nghi. Có thể dưới mắt Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đã đến thân mâu trước. Theo tới gần, một cỗ hung hãn khí tức từ nơi này thân mâu trên khuyết tán ra. Tựa hồ này mâu giết chóc quá nhiều, thế cho nên chẳng qua là lộ ra một đoạn tại Bạch Tiểu Thuần trước mắt, cũng làm cho toàn thân hắn dựng tóc gáy, dường như hãm thân sát chàng. Cũng may này mâu rõ ràng bị phong ấm qua, hơi thở này tuy mạnh, có thể chỉ cần tu vi đã đến nguyên anh trở lên, có thể miễn cưỡng thừa nhận ở. Bằng không mà nói, sợ là Tà Hoàng Thành cũng không cách nào tấn đứng ở đó quay quanh này mâu cốt long trên người. Cần luyện linh sao? Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn đối với luyện linh mặc dù sử dụng biện pháp cùng những người khác bất đồng, có thể cuối cùng cũng đều là luyện linh. Nếu là cao cấp, Bạch Tiểu Thuần cần quy văn nồi. Có thể nếu chỉ tại luyện linh lần thứ tư, hắn không cần quy văn nồi, cũng có thể nếm thử. Hơn nữa bởi vì hắn luyện linh đến từ man hoang, vì vậy tại đem khống chế trên chuẩn xác hơn. Chỉ cần không phải luyện linh vô cùng xâm nhập, như vậy tùy thời có thể đình chỉ. Giờ phút này tay phải nâng lên vung lên, lập tức một đoàn bốn màu lửa xuất hiện, bị Bạch Tiểu Thuần thời gian dần qua đặt tại trước mặt trường mâu trên. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần tay, cùng cái này trường mâu đụng chạm nháy mắt, ở đằng kia nhiều màu lửa dung nhập trong đó trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Trong ấp của hắn rõ ràng truyền đến một tiếng thê lương gào rú. Ta không cam lòng, ta thẹn với tổ tiên a. Tại đây gào rú quanh quẩn ở bên trong trong đầu của hắn, tại đây một cái chớp mắt nổi lên một màn kinh người hình ảnh. Cái kia trong tấm hình rõ ràng là Tà Hoàng, chỉ bất quá cũng không phải là một vị mà là hai cái Tà Hoàng. Hai người này đang tiến hành một trận sinh tử kịch chiến. Hình ảnh mơ hồ, lại rất nhanh, như là nhanh như tia chớp thoáng một cách đã qua. Bạch Tiểu Thuần chỉ thấy hai cái này Tà Hoàng, một người chết trận, gào to, là từ cái kia chết trận Tà Hoàng trong miệng truyền ra. Hắn càng là đã bị chết ở tại cái thanh này trường mâu xuyên thấu ở bên trong. Kia thi thể theo trường mâu xuyên thấu, trực tiếp liền hình thần câu diệt, tiêu tán sạch sẽ. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com. chương 1169 hoàng tử mở tiệc. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, tâm thần càng là bởi vì trong đầu hiện lên hình ảnh, nhấc lên trước đó chưa từng có ngập trời sóng lớn. Thật sự là chuyện này nặng lớn, đã vượt ra khỏi Bạch Tiểu Thuần lúc trước tưởng tượng. Dù là hắn vừa rồi cũng có một chút chuẩn bị tâm lý, biết rõ có thể làm cho Trương Đại Bàn khẩn trương đến trình độ như vậy, tất nhiên là một đại sự. Có thể hắn còn là không nghĩ tới, lại là như vậy. Tà Hoàng, lại có hai cái. Cái kia hai cái giống như đúc Tà Hoàng, tự nhiên có thật sự có giả. Mà tử vong trước gào rú, truyền lại ra thẹn với tổ tiên nói như vậy. Dù là không có chứng cứ, dù là không biết là phát sinh ở bao nhiêu năm tháng lúc trước, có thể Bạch Tiểu Thuần trực giác tự nói với mình, cái kia chết đi đấy mới thật sự là Tà Hoàng. Ở nơi này Bạch Tiểu Thuần tâm thần bị mãnh liệt chấn động, thời đầu óc hắn hình ảnh dần dần mơ hồ, phảng phất là cái này trường mâu cuối cùng một tia ý muốn. Tại bị Trương Đại Bàn cảm thụ ba lượt, Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một lần về sau, đã trở thành tro bụi, triệt triệt để tiêu tán ra. Dù là ngày sau lần nữa luyện linh, cái này trường mâu cũng đều không cách nào hiện ra hình ảnh như vậy rồi. Bạch Tiểu Thuần hô hấp ngưng trọng, theo trong đầu hình ảnh biến mất, hắn cũng tốt giống như từ cái kia trong lúc khiếp sợ thức tỉnh. Theo bản năng giơ tay lên. Có thể nội tâm của hắn như cũ là sóng lớn bốc lên. Không có đi để trong lòng cái này trường mâu luyện linh. Giờ phút này theo tay nâng lên. Lập tức luyện linh bị kết thúc. Một đoàn bốn màu lửa. Từ vừa rồi Bạch Tiểu Thuần làm cho theo như địa phương nổi lên. Tiêu tán tại trong thiên địa. Trường mâu như trước sừng sững, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có đứng ở một bên Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này trong đầu hỗn loạn. Tâm thần không cách nào bình tĩnh chút nào. Trương Đại Bàn làm cho không hiểu. Về vì sao cái này trường mâu tại luyện linh thời. Sẽ xuất hiện như thế hình ảnh sự tình. Tại Bạch Tiểu Thuần nhìn đến. Liếc đã biết rõ chân tướng. Tà Hoàng dù sao cũng là thái cổ. Vượt qua thiên tôn một cái cảnh giới. Kia niệm cường hãn trình độ. Càng thì không cách nào tưởng tượng. Nếu như nói thiên tôn đất là đứng ở đỉnh núi bình thường tồn tại. Như vậy thái cổ. Chính là trên đỉnh núi trong tầng mây. Nhất là cái kia động liền có thể bao trùm toàn bộ tiên vực niệm lực. Đủ để một ý niệm. Lại để cho càn khôn biến sắc. Phong vân đảo lộn. Làm chúng sinh trong lòng nhấc lên cuồng lôi. Dù là bởi vì một ít Bạch Tiểu Thuần không biết nguyên nhân. Từ trước Tà Hoàng không cách nào đem chân tướng nói với thế nhân. Dù là hắn đã hồn phi phách tán. Có thể hắn tử vong trước ý thức. Như trước còn là dung nhập vào cái thanh này đem chém giết trường mâu trong. Loại này ý thức. Bởi vì quá mức rất nhỏ mờ ảo. Thế cho nên giết chết chính thức Tà Hoàng người. Bản thân đều không có phát giác được. Về phần ngoại nhân càng là không cảm giác được chút nào. Mà luyện linh. Tới một mức độ nào đó. Tương đương với tại cải tạo trường mâu. Khiến cho sinh ra một loại bất khả tư nghị kỳ dị biến hóa. Cũng chính là bởi vậy. Mới khiến cho đoạn này năm đó lưu lại ý thức. Lơ lửng ở hiện tại luyện linh người trong đầu. Cũng khiến cho đoạn này được mai táng tại trong năm tháng không muốn người biết che giấu. Tại thời khắc này, bị Bạch Tiểu Thuần biết được. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới miễn cưỡng lại để cho tâm thần mình bình tĩnh một ít. Có thể theo bình tĩnh, hắn không khỏi tại trong lòng dâng lên một cái. Lại để cho hắn cảm thấy đáng sợ nghi vấn. Nếu như chết đi là chân chính Tà Hoàng, như vậy bây giờ Tà Hoàng, hắn rút cuộc là người nào? Còn có đoạn này năm tháng tại phát sinh từ lúc nào? Vì sao Tà Hoàng tử vong đại sự như vậy, rõ ràng Tà bên trong Hoàng triều, không người phát hiện. Bạch Tiểu Thuần trong trầm mặc, ngẩng đầu nhìn hướng Thủy Chung không nói lời nào Trương Đại Bàn. Thấy tại Trương Đại Bàn trong mắt mê mang cùng khẩn trương. Giờ khắc này, hắn đối với Trương Đại Bàn lý giải thêm nữa, cũng hiểu rõ Trương Đại Bàn lúc trước cẩn thận, tại đích đích xác xác là có cần phải đấy. Loại sự tình này, nếu để cho hôm nay Tà Hoàng đã biết, kỳ hậu quả chi nghiêm trọng, không người nào có thể thừa nhận. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn ly khai. Hắn thậm chí cũng không dám tại Trương Đại Bàn nơi đây qua dừng lại thêm. Việc này mẫn cảm. Tác động không chỉ có riêng là hắn cùng Trương Đại Bàn hai người. Thậm chí có thể dẫn động toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực một lần tan vỡ. Về tới Đại sứ quán về sau. Sắc trời chậm một chút đi một tí. Bạch Tiểu Thuần trong đầu như trước vẫn còn quay về hiện lúc trước chỗ đã thấy một màn. Cho đến đại sứ quán bên trong. Dưới chứng hắn hai vị bán thần cường giả bái kiến. Mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Đem hết thảy suy nghĩ quay lại vùi dưới đáy lòng. Trong đại điện. Cái kia hai vị bán thần đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây cung kính. Một người trong đó tiến lên. Đưa ra một phần thiệp mời. Đại nhân, người bế quan trong khoảng thời gian này, Tà Hoàng triều đại hoàng tử. Nhiều lần đưa tới thiệp mời. hôm nay Trương đại sư đến bái kiến, có lẽ là có người chứng kiến, đại hoàng tử lần nữa phái người đưa tới thiệp mời. Mời đại nhân tham gia tối nay tại hoàng tử phủ chuẩn bị tiệc tối. Hai người thấp giọng mở miệng, đem Bạch Tiểu Thuần bế quan trong khoảng thời gian này sự tình từng cái nói ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn thiệp mời, chân mày hơi nhíu lại. Trên thực tế từ khi hắn đã trở thành đại sứ về sau, vẫn bế quan, xin miễn hết thảy mời người. Nhưng này đại hoàng tử hôm nay lại đưa tới thiệp mời. Hiển nhiên là như chính mình dưới trướng cái này bán thần theo như lời. Tại đã biết Trương đại bàn đến bái kiến sự tình, như chính mình trong còn là cự tuyệt, sợ là sẽ phải khiến cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cũng được, tới đây Tà Hoàng Thành cũng có một đoạn thời gian, cái này đại hoàng tử đi xem cũng tốt. Trầm tư một lát, Bạch Tiểu Thuần trong lòng đã có quyết đoán, tay phải vung lên đem cái kia thiệp mời cầm trong tay. Nếu như đại hoàng tử liên tục mời, hai người các ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Bạch Tiểu Thuần nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Cái kia hai cái bán thần không dám không nghe theo, vội vàng đồng ý. Đi theo tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng, ba người ra đại sứ quán về sau, cái kia hai vị bán thần dẫn đường. Rất nhanh đấy, tại bầu trời đã có trăng sáng thời, bọn hắn đi tới Tà Hoàng Thành, tới gần đầu rồng khu vực. Nơi đây người đi đường ít dần, nhất là giờ phút này trong bóng đêm, một cỗ không nói ra được nghiêm nghị chi ý mơ hồ vờn quanh bốn phía. Mà Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn, nhất cử nhất động của hắn tự nhiên đều bị người chú ý. Nhất là lúc này đây ra ngoài, hắn không có chút che giấu tung tích. Hoàng tử phủ người cũng tự nhiên phát hiện. Giờ phút này không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần hoàng tử phủ, lập tức liền từ đằng xa cái kia rất là xa hoa trong phủ đệ bay ra hơn 10 người. Cái này hơn 10 người tu vi yếu nhất đều là thiên nhân, bán thần càng có 5 vị nhiều. Người gào thét mà đến, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần tới gần sau, cả đám đều lập tức ôm quyền bái kiến Bạch đại sứ. Bạch đại sứ mời, hoàng tử điện hạ đã đợi người đã lâu. Như thế quy cách, mặc dù không tính là long trọng, thế nhưng đầy đủ nhìn ra vị này đại hoàng tử tựa hồ đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây rất là khách khí bộ dạng. Nhất là Bạch Tiểu Thuần đưa tầm mắt nhìn qua, đã chứng kiến ở phía xa hoàng tử bên ngoài phủ đồng dạng có 7-8 người. Mà đứng tại phía trước nhất đấy, tại một người trung niên nam tử. Nam tử này trên người lại toàn thân vận long bào, chỉ bất quá cùng Tà Hoàng tương đối thiếu đi một tí khí phách, thiếu đi một tí uy hiếp. Có thể kia bộ dạng cùng Tà Hoàng đã có 7 phần tương tự. Một mực đảo qua, Bạch Tiểu Thuần trong lòng đã biết hiểu người này chính là Tà Hoàng triều đại hoàng tử. Khẽ gật đầu về sau, Bạch Tiểu Thuần đi đầu đi đến. Ngay tại hắn khoảng cách hoàng tử phủ không sai biệt lắm trăm trượng thời, cùng cái kia đại hoàng tử lẫn nhau ánh mắt dĩ nhiên ngưng tụ ở bên trong. Cái này đại hoàng tử chợt cười to đứng lên. Bạch đại sứ, tiểu vương đã mời ngươi nhiều lần, vừa rồi còn đang suy nghĩ, nếu là ngươi lúc này đây vẫn không tới, nói không chừng tiểu vương ngày mai liền muốn đích thân đi bái phỏng một chút. Đại hoàng tử trong lời nói cũng tiến lên vài bước. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp lên, cái này đại hoàng tử trong mắt hắn rõ ràng so với Tà Hoàng non nớt rất nhiều. Xa không có Tà Hoàng âm lãnh cùng thực chất bên trong bá đạo, đều muốn học tập thánh hoàng dối trá, vừa không có học được tinh túy. Đây là trực tiếp liền cho ta một hạ mã uy oán ta lúc trước không có tới nho nhỏ này hoàng tử. Tính toán cái éo gì con a. Bạch Tiểu Thuần nội tâm hừ một tiếng. Hắn đối với Tà Hoàng triều đều không có gì hay ấn tượng. Bất quá loại này hư giữ ủy xà sự tình, Bạch Tiểu Thuần còn là rất am hiểu đấy. Giờ phút này không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cười mở miệng. Sao có thể lại để cho đại hoàng tử tự mình bái phỏng? Thật sự là Bạch Mỗ đã đến về sau, tu vi gặp một ít bình cảnh, lúc này mới nóng lòng tu hành, lại để cho đại hoàng tử đợi lâu. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Hắn tu vi xa so với đại hoàng tử cao. Giờ phút này cười tiếng không lớn. Có thể đi lúc đến. Trên người trong lúc vô tình hiển lộ ra khí thế. Như trước có thể áp chế bốn phương. Dù là đại hoàng tử lúc trước nhìn như khách sáo bá đạo, cũng đều theo Bạch Tiểu Thuần tiêu sái. Vô hình hóa giải. Bạch đại sứ. Tối nay bổn vương đầu mời hai người. Mời đại hoàng tử ánh mắt lập lòe. Trên mặt dáng tươi cười càng hơn. Hơi hơi ôm quyền. Cùng Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ. Hướng về phủ để đi đến. Bạch Tiểu Thuần đối với loại chuyện này rất là an hiểu. Giờ phút này cũng có thể mặt lộ vẻ vui vẻ. Cùng đại hoàng tử cùng chung đi đến. Trên đường đi đàm tiếu tiếng gió. Vô luận là khí chất cùng với khí thế đều không chút nào yếu. Thậm chí nếu không có đại hoàng tử thân phận, hắn đều rõ ràng rơi vào tầm thường. Khiến cho phía sau bọn họ đi theo người cũng đều đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây càng thêm cung kính. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1170 đại hoàng tử. Xin tự trọng. Đại hoàng tử phủ đệ. Cực kỳ xa hoa. Từ xa nhìn lại như là nhỏ hoàng cung bình thường. Giờ phút này trở ra. Có thể chứng kiến phần đông hòn non bộ. Càng có dòng suối nhỏ nước chảy. Nhất là cái loại này tiên linh khí tức cực kỳ nồng đậm. Ở chỗ này chẳng qua là hô hấp một cái có thể khiến cho toàn thân tu vi bồi dưỡng không ít. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn, giờ phút này tiến vào đại hoàng tử phủ để về sau cũng đều cảm thấy ngạc nhiên. Nơi tốt Bạch Tiểu Thuần không khỏi tán thưởng. Bạch đại sứ quá khen. Đại hoàng tử mỉm cười trong lòng cũng có đắc ý, nhìn Bạch Tiểu Thuần về sau, lại tiếp tục mở miệng. Cái này vẫn phải cảm tạ Bạch đại sứ chỗ thông thiên thế giới a. Tiểu vương cái này phủ đệ sở dĩ có thể có như bây giờ khí tượng. Cùng luyện linh bí mật không thể phần. Đại hoàng tử lời nói lúc giữa chỉ một cái nơi xa hòn non bộ. Bạch đại sứ ngươi xem. Ta đây phủ đệ tất cả dãy núi. Nguyên bản chính là tiên thạch. Khắc có trận pháp. Ta lại tìm kiếm tại ta tà bên trong hoàng triều luyện linh đại sư. Nhiều lần luyện linh. Tuy rằng đã thất bại rất nhiều lần. Có thể cuối cùng vẫn còn tạo thành hôm nay bộ dáng. Làm cho hòn non bộ. Đều luyện linh ba lượt vừa nhắc tới luyện linh. Cái này đại hoàng tử rõ ràng hứng thú thật lớn. Mang theo Bạch Tiểu Thuần đi về hướng đại điện thời. Tiện tay chỉ một cái. Chính là luyện linh chi vật. Thậm chí hắn đối với luyện linh một ít nguyên lý. Cũng đều có biết một chút bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần ở bên nghe nghe. Trong lòng cũng có ngạc nhiên. Thật sự là cái này đại hoàng tử. Là hắn tại vĩnh hằng tiên vực bên trên gặp được đối với luyện linh hiểu rõ nhất người ngoài. Ta biết rõ các ngươi thông thiên thế giới luyện linh. Chia làm ba cái bất đồng phương pháp xử lý. Cái thứ nhất biện pháp là dựa vào nào đó tín niệm. Biện pháp thứ hai thì là bình thường dùng một ít tài liệu dẫn động thiên địa lực lượng. Mà biện pháp thứ ba nghe nói chính thống nhất. Cái kia chính là dựa vào nhiều màu lửa. Thậm chí bởi vì loại này nhiều màu lửa. Tạo thành luyện hồn sư mà Bạch Đại Sứ. Chính là thông thiên trong thế giới. Duy nhất đấy. Cũng là từ xưa đến nay đều cực kỳ ít thấy đấy. Thiên phẩm luyện hồn sư đại hoàng tử vé mắt lướt qua Bạch Tiểu Thuần. Giống như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên. Hắn cười cười. thần sắc lộ ra một ít tiếc nuối. Duy chỉ có đáng tiếc, tại nghiên cứu của ta về sau phát hiện, cái này luyện linh chi pháp đích đích xác xác tại cần thông thiên thế giới huyết mạch người mới có thể thành công. Ngoại nhân nếu không huyết mạch lực lượng, dù là nắm giữ tất cả tinh túy, cũng quả quyết không cách nào thành công. Mặc dù là quay lại bồi dưỡng ra được thông thiên huyết mạch người, cũng chẳng biết tại sao thành công tỷ lệ giảm bớt thật lớn. Đây là vĩnh hằng chi mẫu cho Khôi Tể hậu nhân chúc phúc. Đại hoàng tử thở dài, có thể Bạch Tiểu Thuần làm mất đi hắn những lời này trong cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi. Bạch Tiểu Thuần chân mày hơi nhíu lại, đang muốn mở miệng, có thể thình lình đấy, cái này đại hoàng tử lại mãnh liệt xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch đại sứ, trên thực tế tiểu vương mời ngươi tới là bởi vì có bút giao dịch, cũng muốn hỏi ngươi cảm giác không có hứng thú. Giao dịch gì? Bạch Tiểu Thuần đè xuống trong lòng không vui, đồng dạng đứng ở nơi đó không hề đi về phía trước, nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử liếm liếm bờ môi, ánh mắt tại Bạch Tiểu Thuần trên người đảo qua. Cái này ánh mắt mang theo nào đó xâm lược cảm giác, giống như cái loại này sắc đảm ngập trời nam nhân nhìn một cách tuyệt thế mỹ nữ cũng có thể. Cái này thần thái lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần nheo mắt. Bạch đại sứ, ngươi cố thân thể này có thể giao dịch cho ta? Theo đại hoàng tử lời nói vừa ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức sắc mặt âm trầm xuống, càng là trong lòng sợ hãi, tay áo hất lên, hừ lạnh một tiếng. Đại hoàng tử, vẫn xin tự trọng nói qua. Bạch Tiểu Thuần không vui chi ý rõ ràng, dứt khoát quay người liền muốn ly khai. Bạch đại sứ vân vân, ngươi đã hiểu lầm bổn vương. Thật sự là bổn vương đối với tu sĩ thân thể có bắt được yêu thích. Bạch đại sư ngươi trước đừng có gấp, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể dùng kia thân thể của hắn đến cùng ngươi trao đổi, cam đoan cho ngươi thỏa mãn. Hơn nữa lấy Bạch đại sư tu vi, đoạt xá sự tình quá mức đơn giản. Huống hồ bổn vương cất chứa thân thể, bất luận cái gì một cỗ đều là cô phẩm, tuyệt đối hoàn mỹ không tì vết. Đại hoàng tử nói qua, sợ Bạch Tiểu Thuần hiểu lầm cùng cự tuyệt, lập tức hai tay vỗ. Lập tức hoàng tử này trong phủ làm cho hòn non bộ đột nhiên tản mát ra mãnh liệt hào quang. Cái này trong quang mang lóe ra, cái này chút ít hòn non bộ lại từng cái một trực tiếp biến thành xuyên qua đứng lên, giống như đã trở thành hàn băng bình thường. Lộ ra trong đó bị phong ấn vô số cố thi thể. Những thi thể này nữ có nam có, có lão lại thiếu, có đẹp có xấu, có cường tráng, có gầy yếu, có thể không ngoài dự tính, toàn bộ đều tản mát ra nào đó bảo quang, hiển nhiên là bị tỉ mỉ bảo vệ. Lúc đầu vốn chuẩn bị ly khai Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này cũng đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn bốn phía trong núi giả thi thể. Trong đầu của hắn lần đầu có chút mất linh hết. Thật sự là đến sau này, trước mắt cái này đại hoàng tử hiếm thấy yêu thích, lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời càng là tầm mắt mở rộng ra. Rõ ràng còn có người ra thích cất chứa thi thể, vẫn bày trong sân. Bạch Tiểu Thuần trong đầu ông ông thời. Đại hoàng tử rất hài lòng Bạch Tiểu Thuần ngốc trệ. Hắn đối với mình cái này háo sắc rất là tự hào. Giờ phút này nhìn qua bốn phía thi thể, hắn tựu thật giống thấy được vô giá chân bảo bình thường. Rõ ràng hướng Bạch Tiểu Thuần giới thiệu đứng lên. Ngươi xem này là, đây chính là thiên hạ độc nhất vô nhị thập dương thân thể á. Người này năm đó dựa vào như thế chiến thể, tại thiên nhân thời có thể cùng bán thần một trận chiến, cường hãn vô cùng, khó có thể hình dung. Còn có này là, càng là khó lường. Đây chính là có được tuyệt mỹ mỹ chi hương mỹ thân thể. Loại này thân thể nam nhân, bọn hắn trời sinh sẽ hấp dẫn vô số nữ tu tâm thần. Bổn vương nghiên cứu qua, thân thể của bọn hắn có thể tản mát ra một loại chấn động. Cái này chấn động kinh người, có thể dẫn động hết thầy khác phái cảm xúc. Còn có lão đầu này vành mắt, ngươi chớ nhìn hắn tang thương vô cùng, nhưng trên thực tế, người này có thể nói là ta Vĩnh Hằng Tiên Vực sống lâu nhất người rồi. Rõ ràng chẳng qua là bán thần tu vi, có thể hắn thọ nguyên nhiều, thậm chí so với thiên tôn đều muốn khoa trương. Cũng không biết là nguyên nhân gì, coi như là tiểu vương cũng không có nghiên cứu minh bạch. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem đại hoàng tử tại đó không ngừng mà giới thiệu. Bốn phía người lại không có mấy người biểu lộ ngoài ý muốn đấy. Hiển nhiên cái này đại hoàng tử háo sắc tại Tà Hoàng Triều trong không phải là cái gì bí mật. Lại theo bản năng nhìn qua những cái kia bị hắn giới thiệu thi thể. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này trong đầu rất loạn. Chỉ cảm thấy có chút mờ mịt hoảng hốt. Càng là sờn hết cả gai ốp. Tranh thủ thời gian mở miệng cắt ngang đại hoàng tử say mê. Cái kia, thân thể phát phu thủ chi cha mẹ, việc này còn là được rồi, đại hoàng tử, Bạch mỗ còn có việc, đi trước a. Bạch Tiểu Thuần nói qua tranh thủ thời gian lui về phía sau. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần phải đi, đại hoàng tử nhăn mày lại, thần sắc lộ ra bất mãn. Tựa hồ Bạch Tiểu Thuần những lời này lại để cho hắn cực kỳ không vui. Bạch đại sứ không đồng ý không sao, có thể ngươi nói chuyện cũng không tránh khỏi quá mức cổ hủ. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Đời ta tu sĩ cả đời sở tu nghịch thiên mà đi, mục tiêu là vĩnh hằng đại đạo. Mà thân thể thì lại như thuyền thuyền bình thường, thừa nhận đời ta tu sĩ thần hồn, đi về phía trước thời gian chi hà. Nhưng này đầu trường hà sóng to gió lớn đồng thời, lại đường xá xa xôi, tồn tại các loại ngoài ý muốn. Nếu có tốt hơn thân thể thuyền thuyền đặt ở trước mặt, không ngừng mà thay thế phía dưới, đi về hướng đại đạo khả năng, tất nhiên gia tăng quá nhiều. Đại hoàng tử thanh âm âm vang hữu lực lộ ra cố chấp, truyền khắp bốn phương. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó cũng đều sườn sốt một chút. Thật sự là hắn chợt nghe xong, cũng đều cảm thấy tựa hồ đại hoàng tử nói có chút đạo lý bộ dạng. Bạch đại sứ thân là thiên tôn, kiến thức thật là làm cho tiểu vương không thể tin được. Thân thể thuyền thuyền, tự nhiên là muốn cần đổi mới đúng. Như thế tài năng đoạn tiết kiệm thời gian. Thẳng đến đại đạo tới hạn, đại hoàng tử mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tại lắng nghe, nội tâm có chút đắc ý. Đây là hắn nói, cũng là hắn tin tưởng vững chắc đấy. Có thể nối thẳng vĩnh hằng tới hạn đại đạo. Về phần thân thể phát phu thủ chi cha mẹ, việc này mặc dù không sai, có thể cái này chỉ là chúng ta trong đời để nhang một chiếc thuyền mà thôi. Như là pháp bảo, ta cũng không tin Bạch đại sứ giờ phút này còn dùng lấy ngươi vừa bước vào tu hành thời pháp bảo chi vật. Đại hoàng tử lời nói đến đây, Bạch Tiểu Thuần cũng không khỏi hít vào một hơi. Hắn rõ ràng cảm thấy đại hoàng tử nói không đúng. Có thể hết lần này tới lần khác người này kiên định bộ dáng, làm cho người ta lại không cách nào đi chất vấn cái gì. Bạch đại sứ, ngươi xem tiểu vương ta, của ta cái này đầu tay phải, đến từ Tà Long nhất tộc, có đủ âm hàn lực lượng. Tay trái của ta, đến từ Kinh Thiên nhất mạch, một khi thi triển thần thông, có thể lại để cho thiên địa biến sắc. Còn có ta đùi phải, đây là hung sát chi thối. Về phần chân trái thì là long thao chi túc. Đại hoàng tử dứt khoát một thanh xé mở quần áo, lập tức liền lộ ra một cỗ dường như hợp lại chắp vá gom góp, bị vô số phần bất đồng thân thể bộ vị tổ hợp cùng một chỗ thân hình. Cái kia trên thân thể có vô số vết sẹo, làm cho người ta nhìn về sau nhìn thấy mà giật mình. Bạch Tiểu Thuần tâm thần cũng bị đại hoàng tử cử động rung động. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Trên cái thế giới này, lại có loại này hiếm thấy người. Cha hắn cũng có thể cho phép Bạch Tiểu Thuần nội tâm cái ý nghĩ này vừa mới bay lên thời. Đại hoàng tử hiển nhiên ở phương diện này kiến thức rộng rãi. Giống như nhìn ra Bạch Tiểu Thuần ý tưởng. Tại tại mỉm cười. Ta hoàng bệ hạ đã từng mặc dù phản đối của ta nói. Có thể tại thật lâu lúc trước. Hắn đã không phản đối nữa. Mà là cực kỳ nhận thức.